Ấn hôn súng ngọn, vợ yêu của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương, giọng đọc An An, kênh Phố Ngôn Tình An An. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy thích video, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và để lại bình luận để ủng hộ An. Chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 28. Đi đến khách sạn, gần hội trường công chiếu để nghỉ ngơi vào 3 giờ chiều. Khâu Linh trên máy bay không biết được trong nước đã xảy ra chuyện gì, vốn tưởng rằng công chiếu lần đầu hôm nay sẽ không thành công. Ai ngờ vừa xuống máy bay, Mộ Vi Vi còn bị người mắng xối xả ở trên mạng vào ngày hôm qua lại được mọi người nghênh đón. Trong buổi tối này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cô ta vừa lên xe, nhanh chóng mở di động, xem Weibo và tin tức. Kết quả, đầy trời đều là tin tức của Mộ Vi Vi, hơn nữa tất cả đều là ủng hộ cô, nói giúp cô. Tên Mộ Vi Vi đứng đầu lượt tìm kiếm, phim của bọn họ đứng thứ hai, sau nữa là Lê Hình Nhi. Liếc một cái, trên mạng đã không thấy công kích như ngày hôm qua, tất cả đều là lời ủng hộ cô, thậm chí còn đang công kích Lê Hình Nhi. Sau đó lại nhắc đến một talk show đối thoại, cô ta chưa xem nên không rõ đã xảy ra chuyện gì. Dù vậy, từ những thứ này có thể khẳng định được, nguy cơ của bọn họ đã qua, thế cục đã hoàn toàn nghịch chuyển rồi. Cô ta còn chưa xem xong tin tức, giám đốc công ty đã tự mình gọi điện thoại tới. Tiểu Linh à, các cô về nước rồi có phải không? Mới xuống phi cơ, giờ đang chuẩn bị vào công chiếu lần đầu. Chuyện của Lê Hình Nhi. Giám đốc nghe xong hết sức vui vẻ là dặn dò. Cô không cần quan tâm chuyện này, tôi đã bảo quản lý tới khách sạn cho cô. Bộ phim này là phim đầu tay của cô, biểu hiện cho tốt vào. Chuyện này, Khâu Linh không hiểu ra sao cả. Quản lý của cô ta không chỉ quản lý một mình cô ta, vì cô ta chỉ là một diễn viên mới nên quản lý thường quan tâm các nghệ sĩ khác hơn. Hôm nay quản lý lại tự mình tới chăm sóc cô ta, chuyện này đúng là có phần khác thường. Tình hình cụ thể quản lý gặp mặt sẽ nói rõ ràng với cô, sẽ cùng đi với cô làm tuyên truyền điện ảnh. Chúng tôi cũng đang làm công tác hậu kỳ cho cô. Giám đốc phụ trách quản lý nghệ sĩ nói. Nửa mê nửa tỉnh trổ hết tài năng trong 100 bộ phim lọc vào danh sách đề cử của liên hoan phim Locarno. Hơn nữa, hiện tại Mộ Vi Vi đang nóng bừng bừng, có thể đoán được doanh thu của bộ phim này sẽ cao bao nhiêu. Như vậy, thứ nữ Khâu Linh cũng sẽ nổi tiếng theo. Được, Khâu Linh lại sững sờ đáp lại. Những chuyện xảy ra trong sân bay, Khâu Linh và Tống Vũ đều có phần không phản ứng kịp. Có điều, Vi Vi đã sớm biết rằng sẽ có kết quả như vậy, cho nên ứng đối bình tĩnh mà ung dung. Vừa lên xe, cô lập tức nhắn tin cho Phó Hàn Tranh trước. Chú Phó, em về rồi. Phỏng chừng lúc này anh đang vội vàng làm việc hoặc đang họp, cho nên cô không trực tiếp gọi điện thoại, chỉ nhắn tin báo rằng mình đã về. 2 phút sau, Phó Hàn Tranh gọi điện thoại tới. Giờ đang ở đâu? Đang đi khách sạn gần chỗ công chiếu lần đầu, thời gian gấp gáp, không kịp về nhà trước. Vì Vì lại than thở. Phó Hàn Tranh, mấy giờ thì xong? Vì Vì nghĩ một lát lại trả lời, 12 giờ mới có thể về nhà. Công chiếu lần đầu xong rồi còn phỏng vấn, hơn nữa cô làm đạo diễn, không thể như giống lúc làm diễn viên, còn phải ở lại xác nhận phương án tuyên truyền sau này. Hơn nữa, có mấy nơi đã hủy bỏ công chiếu nửa mê nửa tỉnh nữa, mà 3 ngày sau lại chính thức chiếu phim rồi, cô phải sắp xếp xong mọi thứ trước ngày hôm nay. Anh đến đón em. Phó Hàn Tranh hỏi. Không cần đâu. Em cùng về với cậu ba là được. Vì Vì vội vàng nói. Công việc gần đây của anh không ít, tới đón cô sẽ làm chậm trễ thời gian. Phó Hàn Tranh suy nghĩ. Được. Tối nay anh sẽ bàn giao công việc cho Phó Thời Khâm sớm hơn, rồi ngày mai đi làm muộn một chút. Tối nay gặp trong nhà nhé. Vì Vì nói tạm biệt với anh, sau đó cúp điện thoại. Cô vừa đến khách sạn, Kiều Lâm đã sớm mang người của tổ tiên truyền chờ sẵn. Vừa thấy cô thì nhanh chóng nói. Sao nào, anh giải quyết hoàn mỹ chứ? Vì Vì vừa đi vừa hỏi. Chuyện công chiếu thế nào rồi? Lúc trước, cả đám đại gia hủy bỏ chiếu phim của chúng ta, giờ thì năn nỉ như cháu chắc xin được chiếu phim, đã cho người sắp xếp rồi. Kiều Lâm đắc ý mà nói không thôi. Trước kia, những người đó, bởi vì Lê Hình Nhi mà không chịu chiếu phim của bọn họ, có người còn nói vĩnh viễn sẽ không chiếu phim của bọn họ nữa. Từ hôm qua lại bắt đầu, cả đám vội vàng gọi tới, khóc lóc năn nỉ xin được chiếu nửa mê nửa tỉnh. Cũng đồng loạt không chiếu Thành Sương năm ấy gặp em. Vì Vì gật đầu, bây giờ cô và phim của cô đã nóng đến mức trước nay chưa từng có. Những người này biết có lợi, đương nhiên sẽ không cần bọn họ nói, sẽ tự nhau xin được chiếu phim của cô. Cậu ba đâu? Anh ta vừa hoàn tất công việc, đang trên đường tới. Kiều Lâm nói. Hai người vào thang máy, trở về phòng. Vì Vì tựa vào sofa, híp mắt dưỡng thần hỏi. Bên Lê Hình Nhi có phản ứng gì không? Theo tính cách của Lê Hình Nhi, chắc chắn sẽ không cam tâm như vậy. Công ty quản lý của cô ta muốn hủy hợp đồng, muốn vạch rõ quan hệ với cô ta. Có điều Lê Hình Nhi không chịu ký văn kiện hợp đồng. Kiều Long bùi sướng khi người khác gặp họa. Vì Vì, cô ta nhất định sẽ mời đoàn đội ở bên ngoài để tẩy trắng. Sớm biết cô ta ra chiều này, cậu bà đã cho người đánh tiếng. Giờ không có đoàn đội quan hệ xã hội nào chịu nhận đơn của cô ta. Kiều Lâm nói. Trước kia không có lòng dạ thu thập cô ta, nhưng nếu đã ra tay thì đương nhiên sẽ dùng một lần mà xử lý sạch sẽ. Vì Vì hài lòng cười. Anh làm việc thần thục thật đấy. Không cần cô nói đã biết phải làm điều gì. Tôi hồng quà vả mặt trực tiếp, em không biết đã ghiền bao nhiêu đâu. Em không tự mình đi, thật sự là quá đáng tiếc. Kiều Lâm lại cười cười mà nói. Vì Vì ngồi mười mấy tiếng trên máy bay, có phần mệt mỏi lại nói. Người như vậy không đáng cho em lãng phí thời gian đâu. Vốn dĩ cô chỉ muốn đánh thật mạnh vào mặt của Lăng Nghiên, kết quả Lê Hình Nhi lại tự mình tiến lên phía trước. Cũng phải, dây dưa với loại người như vậy đúng là lãng phí thời gian, không đáng một chút nào. Kiều Lâm gật đầu lại tiếp tục nói. Thưa cô, luật sư đã đưa đến nhà họ Lê rồi, chắc chắn sẽ buộc họ nhổ hết tài sản ra. Vì Vì mở mắt ra lại cười khẽ. Năm đó hao tổn tâm cơ chiếm đoạt tài sản của nhà họ Mộ như thế, sao giờ có thể dễ dàng nhổ ra được. Bây giờ vốn có vô số người ủng hộ em lại cầm tài sản, còn có gì chút ở trong tay, ở trên tòa án sẽ không thu được. Kiều Lâm nói. Huống chi luật sư còn là luật sư do ông chủ lớn sắp xếp, nói gì cũng không để cô thua kiện. Vì Vì nghĩ ngợi một chút, bắt đầu xem phương án tiền truyền của tổ tiền truyền làm ra, vừa xem vừa nói với Kiều Lâm. Ra tòa thì chắc chắn họ không chiếm lấy được. Lấy hiểu biết của em thì bọn họ chắc chắn sẽ đến tìm em, xin em rút đơn kiện. Rút đơn kiện? Bọn họ còn có mặt mũi mà đến hả? Kiều Lâm lạnh lùng cười. Vì tài sản, bọn họ ngay cả lương tâm cũng không cần, còn cần mặt mũi sao? Vì Vì lạnh lùng nói. Nếu em đoán không sai, lần này chắc chắn sẽ để bà cụ Lê đến tìm em, khóc lóc cầu xin em rút đơn kiện. Nói cái gì, dù sao đó cũng là bà ruột của em, các kiểu như vậy đấy. Lên tòa án, bọn họ không chiếm lý nên chắc chắn sẽ thua, cho nên tất nhiên sẽ dùng cách này để khiến cụ rút đơn kiện. Vậy còn em, nếu bọn họ tới thì em có thật sự buông tha không? Kiều Lâm lại hỏi. Khó khăn lắm mới đợi đến lúc báo thù rửa hận, đoạt lại tài sản, chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng buông tha chứ nhỉ? Buông tha? Đầu óc em hỏng rồi hả? Vì Vì cười lạnh lùng. Cả nhà vô sĩ kia chưa bao giờ biết cái gì là tri ân đồ báo, chuyển biến tốt thì thu tay. Một khi cô rút đơn kiện, bước tiếp theo họ sẽ nghĩ cách khiến cô buông tha công ty và tài sản. Cô không ham muốn chút tài sản đó của nhà họ Mộ, nhưng không phải thứ thuộc về bọn họ, một xu cô cũng sẽ không cho. Kiều Lâm cất tiếng. Chỉ cần em không buông tay thì lúc này nhà họ Lệ sẽ xong đời. Vì Vì xem xong phương án tuyên truyền, gần đây chắc chắn sẽ có ký giả truy tra việc em rời khỏi nhà nhỏ nhà họ Mộ. Trước khi ra mắt thì sống ở đâu, đừng làm cho người ta điều tra ra nhà họ Phó. Điều tra được thì sao, dù sao không phải em sắp kết hôn với ông chủ lớn rồi hả? Kiều Lâm lại nói thầm. Thân phận Mộ Phó có cần giấu giếm như vậy không? Đại ca à, điều tra ra thì em sẽ không còn hình tượng kiên cường dốc lòng mà ôm đùi leo lên đó, anh có biết không? Vì Vì lại nhắc nhở. Thứ nhất, cô không muốn để người ngoài biết quan hệ giữa cô và nhà họ Phó. Thứ hai, việc tung tin cô ở bên cạnh Phó Hàn Tranh vào lúc này không có lợi cho trước mắt. Biết rồi, anh sẽ cho người sắp xếp, nếu ai dám thả tin tức ra nên thảm thế nào thì sẽ thảm thế đó. Kiều Lâm ngầm hiểu ý của cô. Bây giờ đại đa số mọi người đều đứng về phía cô sau khi xem xong thốt số. Hầu hết đều đau lòng cô đã mất đi thân nhân, lại bị đuổi ra khỏi nhà, không nhà để về. Lúc này nếu để cho người ta biết cô không phải không nhà để về mà sống trong nhà họ Phó giàu nhất của nước Tây, có lẽ không còn đồng tình mà là hâm mộ và ghen tị. Vị Vị gật đầu, trầm tư một lát. Chỉ nhận công việc vào 2 tháng tới, sau sinh nhật của em tạm thời không làm việc quá nhiều. Kiều Lâm vừa nghe liền nhiều chuyện hỏi han. Sao hả? Chuẩn bị kết hôn với ông chủ lớn? Vì Vị cười mà không nói. Cô không biết sau khi thẳng thắn với Phó Hàn Tranh thì bọn họ sẽ ra sao. Buổi tối 6 giờ chiều, buổi công chiếu lần đầu của Nửa Mê Nửa Tỉnh sẽ đúng giờ bắt đầu ở thủ đô. Sau khi lọt vào danh sách đề cử của liên hoan phim, cộng thêm vụ việc đánh người đã được giải thích rõ ràng, hơn nữa cô còn là đạo diễn trẻ tuổi nhất của nước Tây, nên hào quang tụ hội trên người của cô quá nhiều. Vì vậy, có rất nhiều công ty truyền thông tham gia buổi công chiếu lần đầu tiên, có thể nói là nhiều tới mức chưa từng có. Từ sau sự kiện đánh người tới nay, Mộ Vì Vì trừ việc phát ngôn trên Weibo thì vẫn luôn ở Thụy Sĩ, vẫn chưa nhận được phỏng vấn gì. Hơn nữa, người làm rõ vụ việc tại talk show cũng là quản lý của cô. Hiện tại có vô số người muốn gặp Mộ Vì Vì, muốn biết tới cùng cô và nhà họ Lệ đã xảy ra chuyện gì, tiếp theo sẽ xử lý đoạn ân oán này như thế nào. Có thể nói, buổi công chiếu lần đầu ngày hôm nay được vài người chờ mong. Mấy người Vì Vì và Khâu Linh đang nghỉ ngơi trong khách sạn, nhanh chóng ăn cơm, trang điểm, thay quần áo. Khâu Linh trang điểm xong cùng quản lý đến phòng cô. Cô Mộ, cậu Ba, cảm ơn các vị đã giúp đỡ Khâu Linh của chúng tôi trong khoảng thời gian này. Quản lý thân thiện đưa danh thiếp chào hỏi với Vì Vì và Phó Thời Dịch. Phim có thể lọt danh sách đề cử của liên hoan phim Locarno nói rõ thực lực của đạo diễn không thấp. Nó không chừng sau này còn có thể có những phim khác. Như vậy không riêng gì Khâu Linh, tương lai những nghệ sĩ khác dưới tài cũng có thể tiến cử vào phim của cô. Vậy nên lúc này phải tạo quan hệ thật tốt. Mãi mà trong thời gian này, Khâu Linh cũng không có vì Mộ Vì Vì bị bên ngoài hiểu lầm mà phân rõ giới hạn với cô. Nếu không thì lúc này sẽ thiệt thòi lớn rồi. Không đâu, là Khâu Linh tự mình cố gắng, cũng có rất nhiều thiên phú. Vì Vì đưa danh thiếp cho Kiều Lâm, uyển chuyển mà cười. Kiều Lâm nhìn đồng hồ, lại thúc giục. Lên đường đi, bên kia sắp bắt đầu rồi. Thợ trang điểm kiểm tra quần áo cùng những món đồ sức cho mọi người lần sau cùng. Sau đó, trợ lý mới mở cửa để cho mấy người ra ngoài. Mấy người đón xe đến chỗ tổ chức buổi công chiếu. Gần thảm đỏ đã tụ tập không ít fan của các diễn viên tham gia bộ phim. Nhưng mà fan nhiều nhất không phải là tiểu sinh mới nổi Phó Thời Dịch mà là của Mộ Vì Vì. Vì Vì đi trên thảm đỏ cười ngọt ngào, nụ cười át chủ bài của cô, vừa chào hỏi fan vừa cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Không phải chứ, em dành hết thời gian nhanh như vậy sao? Không phải chứ, em hết thời nhanh như vậy sao? Phó Thời Dịch rất không hài lòng. Vì Vì đi ở bên cạnh anh ta nhỏ giọng nhắc nhở. Cậu mà còn dựa vào mặt để kiếm cơm thì sắp hết thời thật đấy. Nhan sắc cao tới đâu thì người xem nhìn mãi cũng sẽ cảm thấy chán. Đoàn người nói cười cười đi qua thảm đỏ vào trong. MC đã đứng trên sân khấu giới thiệu phim. Tin rằng tất cả mọi người được biết bộ phim của chúng tôi được tổ chức buổi công chiếu lần đầu đã trải qua một quá trình đầy trắc trở. Diễn viên chính kiêm đạo diễn Mộ Vì Vì của chúng tôi gần đây đã trải qua rất nhiều chuyện. Bộ phim này còn từng bị hủy sức chiếu rất nhiều. Mai thai vén lên mây mờ mới thấy ánh sáng, bộ phim lại được xuất hiện trước mặt mọi người. Bây giờ xin mời đạo diễn kiêm diễn viên chính của Mộ Vì Vì, nam chính Tống Vũ, nữ thứ Khâu Linh và nam thứ Phó Thời Dịch. MC giới thiệu nhóm người Mộ Vì Vì lên sân khấu theo thứ tự chào hỏi fan và truyền thông. Fan có mặt tại đây nghe lời của MC đồng loạt đỏ mắt. Mộ Vì Vì mất đi người thân, mất đi gia đình, bọn họ còn bị Lê Hình Nhi lợi dụng, thiếu chút nữa khiến cô mất đi tiền đồ. Vì Vì mang theo các diễn viên lên sân khấu, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Mọi người vừa ủng hộ Mộ Vì Vì vừa căm hận Lê Hình Nhi, người đã gây sóng gió trước đây. Vì Vì và nhóm diễn viên chính tự nói về nhân vật mà mình thủ vai. Phó Thời Dịch biểu diễn trực tiếp ca khúc chủ đề của phim Mộng Tỉnh, thành công khơi dậy không khí của hiện trường. Bộ phim dài 120 phút, sau khi chiếu xong lập tức bật đèn, MC đứng ra hỏi. Nửa Mê Nửa Tỉnh của chúng tôi có hay không? Hay. Hiện trường vang lên tiếng trả lời vang dội. Vì Vì và nhóm diễn viên chính lại lên sân khấu, bày tỏ sự cảm ơn với người xem. Dưới sân khấu, ánh mắt phải nóng bỏng nhìn cô gái mặc lễ phục, kiểu dáng vô cùng ngắn gọn kia. Bọn họ tới nơi này ủng hộ cô, lúc trước là vì thích phim của cô, giờ là vì những chuyện cô gặp phải gần đây, cho nên cũng không có bao nhiêu người có kỳ vọng với bộ phim cô đạo diễn. Nhưng sau khi xem xong, bọn họ mới biết thần tượng của bọn họ chưa từng khiến bọn họ thất vọng. Mặc kệ là làm đạo diễn hay diễn viên, cô luôn cố hết sức làm tốt tất cả mọi thứ. Bộ phim lọt vào danh sách đề cử của liên hoan phim Locarno vô cùng xứng đáng. Chiếu phim xong là thời gian nhóm người của Vivi nhận câu hỏi của các phóng viên và fan hâm mộ. Vì talk show đối thoại trong tối hôm qua nên hoàn cảnh đã thay đổi, cho nên gần như tất cả câu hỏi của phóng viên đều hỏi về ân oán giữa cô và Lê Hình Nhi. Mộ Vivi, xin hỏi cô và Lê Hình Nhi là chị em cùng cha khác mẹ, vì sao vẫn không đề cập với bên ngoài? Tôi nghĩ chuyện này không có gì hay mà nói ra, cũng mong mọi người chú ý tôi vì tác phẩm của tôi, không phải vì những chuyện khác. Mộ Vivi, xin hỏi tai nạn xe cộ năm đó cô cảm thấy là ngoài ý muốn hay là có nguyên do khác? Vivi mím môi nói rõ. Đầu tiên, rất cảm ơn chư vị đã quan tâm tôi, nhưng hôm nay là buổi công chiếu đầu tiên của phim, hy vọng mọi người hỏi về phim của tôi. Một vài phóng viên tương đối nể mặt cô không truy hỏi chuyện này nữa. Mộ Vivi, cô vào nghề mới đóng 2 bộ phim, vì sao muốn làm đạo diễn? Có người đóng phim vài thập niên cũng không muốn đi làm đạo diễn. Vivi, so với làm diễn viên, tôi càng muốn làm đạo diễn. Nhưng nếu không nổi tiếng thì cũng sẽ không có kịch bản cho tôi làm đạo diễn. Vì thế mới đi làm diễn viên trước, vừa học vừa tích lũy kinh nghiệm trong tổ phim. Cô đang đùa tôi đấy ạ? Vì muốn làm đạo diễn nên đi làm diễn viên trước để lấy chút danh tiếng. Phó Thời Dịch lập tức phỉ nhổ. Mọi người cười vang một trận, không khí vô cùng thoải mái. Sau khi các diễn viên lần lượt được phỏng vấn thì buổi công chiếu gần như đã kết thúc. Vì thấy được nhà phê bình điện ảnh Trình Nhất Bạch liền cố ý đến chào hỏi. Thầy Trình, không ngờ thầy cũng đến đây. Tôi thật sự không ngờ cô không chỉ là một diễn viên xuất sắc mà còn là một đạo diễn xuất sắc. Trình Nhất Bạch có phần kích động bắt tay với cô. Ngay từ đầu, ông ta còn chưa tin tác phẩm cô làm đạo diễn có thể được đề cử trong liên hoan phim Locarno. Hôm nay tự mình đi xem mới biết đúng là cô có thực lực. Nếu không phải chứng kiến cô từ khi bước vào giới giải trí tới nay thì ông ta thật sự không thể tin được đây là tác phẩm do cô đạo diễn. Mặc kệ là lựa chọn kịch bản hay là phong cách quay chụp, không hề tưởng tượng được đây là tác phẩm do cô làm đạo diễn. Mặc kệ là lựa chọn kịch bản hay là phong cách quay chụp, không hề kém các đạo diễn hạng nhất, thậm chí có rất nhiều chi tiết còn xuất sắc hơn cả bọn họ. Thầy Trình cứ khen ngợi như vậy thì tôi sẽ kiêu ngạo đó. Vì nghịch ngợm cười. Trình Nhất Bạch đáp, cô có tư cách để kiêu ngạo. Bộ phim này chắc chắn sẽ là tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn nhất trong làng điện ảnh Hoa ngữ năm nay, mà cô cũng sẽ trở thành diễn viên truyền kỳ mới của giới giải trí. Buổi công chiếu lần đầu của Nửa Mê Nửa Tỉnh kết thúc mỹ mãn. Đoàn người Vivi xong việc rời khỏi đã hơn 10 giờ tối. Vừa mới đi ra liền có một số fan còn chưa rời khỏi nơi đây. Cô và Phó Thời Dịch thương lượng một chút, bước qua chào hỏi. Mọi người có ăn cơm trong hội trường chưa vậy? Ăn rồi, chúng tôi đã ăn rồi. Các cô gái nhào nhào trả lời. Vừa chỉ có một số người được vào bên trong tham gia lễ ra mắt, những người khác không được vào nên vẫn chờ bên ngoài. Trợ lý của Mộ Vì Vì và Phó Thời Dịch cầm thẻ cơm đi ra để bọn họ đến sảnh thức ăn nhanh gần đó ăn cơm tối. Cho nên bọn họ muốn đợi đến lúc hai người ra ngoài để nói một tiếng cảm ơn. Vì Vì và Phó Thời Dịch ký tên cho đám người, chụp ảnh chung rồi nhìn đồng hồ. Không còn sớm nữa, mọi người nhanh về nhà đi, trên đường chú ý an toàn. Được, tạm biệt Vi Vi, tạm biệt cậu ba. Đám người tha thiết nhìn hai người rồi lên xe. Vi Vi hạ cửa kính xe xuống rồi lại nói, rất vui được gặp mọi người, về nhà nhớ báo bình an nhé, nhanh về đi. Xe chạy một đoạn, Phó Thời Dịch mới lên tiếng, chị dâu tận tâm thật đấy, mỗi lần ra ngoài gặp fan đều phải chào hỏi, fan càng ngày càng nhiều, chị có chào hết không? Chào hỏi cũng không làm chậm trễ bao nhiêu thời gian, Vì Vì cười nói. Hơn nữa trong thời gian này fan của cô vô cùng lý trí, không có ngốc nghếch bảo vệ cho cô mà chọc phiền phức, cho nên thấy bọn họ cô mới đến chào hỏi. Thật ra có rất nhiều fan tới từ nơi khác, chào hỏi bọn họ thì bọn họ sẽ cảm thấy vui vẻ, cảm thấy mình không đi một chuyến tay không. Kiều Lâm vừa lên xe vừa nói với hai người, Vì Vì nhìn Kiều Lâm rồi lại hỏi, công việc ngày mai bắt đầu lúc mấy giờ? Sau 2 giờ chiều có hai cuộc phỏng vấn và chụp quảng cáo. Kiều Lâm từ kính chiếu hậu nhìn người có phần mệt mỏi đằng sau. Mấy ngày này công việc sẽ sắp xếp lúc xế chiều, buổi sáng em có thể nghỉ ngơi một chút. Hai ngày nữa phim sẽ chiếu rộng rãi, bọn họ phải đi tuyên truyền khắp các khu châu Á, không hơn một tháng là không xong, cho nên hai ngày này chưa chút thời gian để cô và ông chủ lớn hẹn hò. Kiều Lâm đưa hai người đến biệt thự Thuyền Thủy thì đã hơn 11 giờ. Vì Vì mệt mỏi tới mức ngủ thiếp đi trên xe, nhưng xe vừa dừng lại thì lại là người đầu tiên xuống xe chạy vào cửa. Phó Thời Dịch thấy vậy ngồi liệt trên xe không chịu xuống. Còn không đi? Kiều Lâm ghét bỏ mà thúc giục. Phó Thời Dịch, tôi không muốn vào cửa để ăn thức ăn cho chó. Không cần nghĩ cũng biết, anh trai anh ta và chị dâu vừa gặp mặt là sẽ ôm ôm hôn hôn các loại. Vì Vì vào cửa, chạy thẳng lên tầng, gõ vàng cửa phòng làm việc. Cửa vừa mở, liền nhanh chóng ôm chặt lấy Phó Hàn Tranh. Chú Phó à, làm việc xong chưa? Phó Hàn Tranh, vẫn còn một chút, em về phòng nghỉ ngơi trước đi. Vì Vì lại ngẩng đầu làm nũng. Hôn em một cái thì em mới đi. Phó Hàn Tranh lấy tay đỡ cửa, chặn tầm mắt của mấy người trong phòng làm việc, cúi đầu khẽ hôn lên môi cô. Tối đa nửa giờ là xong. Sáng mai muốn ở nhà với cô, đêm nay anh phải xử lý xong công việc của sáng ngày mai. Vì Vì còn không muốn buông tay. Thật sự chỉ hôn một cái. Từ Khiêm và hai vị lãnh đạo cao cấp phụ trách sản nghiệp ở nước ngoài đứng trong phòng làm việc chỉ biết nín cười. Một người không nhìn được lên tiếng. Ông chủ cứ tùy ý, xem chúng tôi không tồn tại là được. Vì Vì vừa nghe bên trong còn có người, vừa thẹn vừa quẫn, lập tức buông tay bỏ chạy. Em về phòng trước đây. Phó Hàn Tranh nhìn thấy cô đi mất mới đóng cửa phòng làm việc, liếc nhìn mấy người đang cúi đầu nén cười. Buồn cười lắm ạ. Không có, chúng ta tiếp tục công việc. Tiếp tục công việc nào. Mọi người nhanh chóng đu lại ý cười, lại nghiêm trang nói. Ông chủ hiếm khi gọi họ tới tăng ca, khổ nổi lại bị ép ăn thức ăn cho chó. Nửa giờ sau, Phó Hàn Tranh giao lại công việc ngày mai cho họ, rồi đuổi hết mấy người ra khỏi nhà. Trở lại phòng ngủ chính, thấy Vì Vì thậm chí chưa thay áo ngủ, đã ngủ gục trên sofa. Phó Hàn Tranh ôm người lên giường, giúp cô cởi lễ phục trên người, đổi thành áo ngủ thoải mái, rồi mới đi tắm rửa. Vì Vì ngồi mười mấy giờ lên máy bay về từ Thụy Sĩ, vừa đến thủ đô lại vùi đầu vào công việc công chiếu lần đầu, đến lúc về là ngủ tới tận sáng hôm sau. Sáng tỉnh lại, phát hiện Phó Hàn Tranh thường dậy sớm, hiếm khi còn nằm bên cạnh. Một tia nắng mặt trời chiếu vào khe hở của bức màn. Cô nhìn người vẫn ngủ, khẽ hôn lên đôi môi mỏng của người đàn ông. Phó Hàn Tranh hiếp mắt, ôm người trong lòng mình đầy chặt hơn. Dậy rồi à? Anh không đi công ty sao? Vì Vì hỏi. Phó Hàn Tranh, sáng nay không cần đi. Ngày mai điện ảnh bắt đầu công chiếu, cô sẽ phải đi một tháng, chẳng thể nào gặp mặt được nữa. Bây giờ có thể rút chút thời gian thì đương nhiên phải ở cạnh cô. Vì Vì nhớ tới tối hôm qua anh gọi người đến nhà giao công việc, xem ra chính là vì rút thời gian để ở bên cạnh cô. Thời tiết hôm nay có vẻ không tệ. Hả? Phó Hàn Tranh dương mắt, có chút không rõ câu nói không đầu không đuôi này của cô. Trước kia em có nhìn thấy một câu nói, sáng sớm tỉnh dậy, nhìn thấy ánh mặt trời và anh đều ở đây là hạnh phúc mà em muốn. Vì Vì khẽ cười ôm eo anh. Ánh mặt trời ở đây, anh cũng ở đây, thật sự quá tốt rồi. Phó Hàn Tranh đưa tay soi tóc của cô. Có muốn đi đâu không? Vì Vì suy ngẫm rồi lại nói. Trời đẹp như vậy thì nên làm ít vận động, có lợi cho thể xác và tinh thần. Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống, nắm lấy cằm của cô khẽ cười. Được. Nói xong lại bắt đầu một nụ hôn nóng bỏng. Qua rất lâu sau, Vì Vì đổ mồ hôi đầm đìa trong lòng anh, buồn bực đẩy người đàn ông bên cạnh ra. Em nói là chúng ta ra ngoài tản bộ, anh nghĩ đến chuyện gì vậy? Cô định nói, hiếm khi buổi sáng đều ở nhà, thời tiết không tệ, bọn họ ra ngoài tản bộ. Kết quả lại bị anh đè trên giường, vận động cả một buổi sáng. So với tản bộ, như vậy càng có ích cho thể xác và tinh thần hơn. Phó Hàn Tranh nói xong đã hôn lên trán của cô mà cười nhẹ. Vốn dĩ, Vì Vì định đi ăn bữa sáng ra cửa tản bộ, cùng ăn cơm trưa, rồi cùng anh đi công ty, cô đi làm việc. Nhưng mãi đến 12 giờ, hai người mới rời giường, Phó Hàn Tranh tắm rửa ra ngoài. Xả nước cho em rồi đó, em tắm đi. Vì Vì khoác váy ngủ lên, xoa xoa thắt lưng có phần nhức mỏi, tiến vào phòng tắm. Cô tắm rửa thay quần áo xong xuống tầng, Phó Hàn Trành đang ngồi ở phòng ăn, vừa xem tạp chí tài chính kinh tế vừa chờ cô. Ánh mặt trời theo cửa sổ xuống sát đất chiếu vào, phủ lên một tầng sáng nhạt trên người của anh, tuấn mỹ như một yêu tinh. Giờ đã không còn sớm, ăn cơm xong anh đưa em đi. Thôi, gần đây nhiều phóng viên theo dõi em lắm. Vivi ngồi xuống, từ chối ý tốt của anh. Gần đây có rất nhiều chó săn muốn tìm được chuyện riêng tư của cô, ra cửa về nhà, bọn họ đều mắt thấy, sáu đường tám hướng mà theo dõi. Để cho anh đưa cô đi, thì nhất định sẽ bị chụp đến. Phó Hàn Trành biết băn khoăn của cô, cũng không quá kiên trì. Vậy, anh cho Lôi Ninh đưa em đi. Nếu người nhà họ Lê ép quá chặt, coi chừng bọn họ chó cũng gứt chậu. Rất yên tâm đi, em không phải là người dễ chịu thiệt như vậy. Vivi nói. Nếu cô không đồng ý rút đơn kiện thì rất có thể bọn người Chu Mỹ Cầm sẽ diệt khẩu cô. Có điều cô cũng không phải mộ Vivi mà mặc cho bọn họ sâu xé. 2 giờ chiều, Vivi vội vàng chạy tới đài truyền hình để tham gia một cuộc phỏng vấn. Bởi vì hiểu lầm đã được giải quyết cho nên chương trình được quay rất thuận lợi. Thái độ của mọi người ở đài truyền hình với cô cũng rất tốt. Sau khi quay xong, hai người nói lời tạm biệt với tổ tiết mục thì bà cụ Lê với dáng vẻ tiều tụy được Lê Tường Tường đỡ tới. Hai người vừa nhìn thấy cô đã đáng thương hỏi. Vivi, chúng ta có thể nói với nhau vài câu không? Vivi nhàn nhạt cười một tiếng, nói mấy câu với Kiều Lâm. Kiều Lâm nói chuyện với người của đài truyền hình, nhờ bọn họ dành một phòng nghỉ để bọn họ cùng nhau nói chuyện. Có nhân viên của đài truyền hình nhìn thấy thì liền hỏi thăm Kiều Lâm. Bà cụ này là... Kiều Lâm đẩy mắt kính, hừ một tiếng nói. Bà cụ Lê đến đây để xin lỗi giúp mấy người Lê Gia Thành. Vivi và bà cụ Lê còn có Lê Tương Tương đang ngồi trong phòng nghỉ. Phòng nghỉ được xây dựng theo kiểu cách mặt kính bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong, chỉ có điều là bên ngoài không nghe được bên trong đang nói chuyện. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, tôi có việc cần phải làm. Bà cụ Lê làm ra dáng vẻ ép dạ cầu toàn. Vivi à, cháu thật sự muốn ra tòa cùng bà của cháu sao? Văn kiện của luật sư cũng đã được đưa đến rồi. Vivi nói. Dù sao Gia Thành cũng là bà của cháu, bao nhiêu năm nay cũng do cha cháu tiếp quản công ty, bây giờ lại muốn lấy công ty của bà cháu lại, vậy không phải là muốn bảo bà cháu chỉ còn lại hai bàn tay trắng sao? Bà cụ Lê vì muốn được người khác thông cảm, tóc tại đều hơi rối, quần áo trên người cũng đã nhăn nhúm. Vivi tức cười hỏi lại. Không phải lúc ông ta tới nhà họ Mộ cũng chỉ có hai bàn tay trắng sao? Bây giờ được hưởng vinh hoa phú quý mấy chục năm, nay nên đến lúc nhà họ Mộ cũng nên lấy lại những thứ của ông ta rồi. Bao nhiêu năm qua, bà của cháu vì công ty mà cực khổ như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Cháu là con gái của nó, mà không hiếu thảo thì thôi, cũng không nên máu lạnh vô tình tới mức đuổi bà cháu ra khỏi công ty chứ. Bà cụ Lê vừa nói, hai vành mắt đã đỏ ửng như muốn khóc lên. Đúng vậy, chị ạ. Bà đã đau khổ đến hai ngày nay không ăn không uống, bà nội cũng sắp lo lắng tới phát bệnh rồi. Lê Tường Tường thấy vậy thì cũng cầu xin theo. Chị Hình Nhi, tính tình như chị vậy, em và bà thay mặt chị ấy xin lỗi, nhưng mà bà không làm gì sai cả. Ông ta không làm gì sai sao? Vivi cười lạnh lùng một tiếng, đứng dậy hỏi. Mẹ của tôi vừa chết, ông ta đã cưới Chu Mỹ Cầm về là không sai, bóp méo gì chút của ông ngoại để lại, chiếm đoạt tài sản của tôi là không sai, đuổi tôi ra khỏi nhà là không sai sao? Vivi à, coi như bà già này cầu xin cháu đi. Bà cụ Lê thấy chuyện không được suôn sẻ, liền đi tới bên chân của cô mà quỳ xuống. Bà ta đã tới từng tuổi này, đột nhiên quỳ xuống như vậy, làm người đang xen náo nhiệt ở bên ngoài cũng hết hồn. Các người hại chết mẹ của tôi thì phải trả giá đắt cho chuyện này. Vivi nói xong liền chuẩn bị rời khỏi. Bà cụ Lê thấy cô đã không đồng ý mà còn muốn đi, liền nhào tới ôm lấy cô. Vivi đang mang giày cao gót, lảo đảo một cái rồi ngã xuống đất, đầu còn đập vào bàn. Vivi, bà nội quỳ xuống trước cháu rồi, cháu đừng đối xử ác độc với bà của cháu như vậy. Cháu trả công ty về đi, cháu muốn sau này bà và bà cháu phải làm thế nào? Kiều Lâm ở bên ngoài thấy chuyện có chút không đúng, liền mở cửa vào, nhìn thấy tay của cô dính máu, liền đẩy bà cụ Lê ra, đỡ cô dậy. Sao rồi, đụng trúng chỗ nào rồi? Đầu va vào bàn. Vivi có chút suy yếu mà nói. Tiểu Từ, Lôi Ninh, mau giúp tôi một tay, chúng ta đến bệnh viện ngay, nhanh lên một chút. Kiều Lâm lập tức gọi hai người trợ lý đỡ cô đi ra ngoài. Bà cụ Lệ không cam tâm, nhào tới túm lấy cô. Vì Vì. Kiều Lâm vừa kéo tay bà ta ra, vừa tức giận mà quát. Bây giờ còn giả vờ đáng thương. Lúc chiếm đoạt tài sản của nhà họ Mộ, rồi đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Lúc cô ấy bưng mâm rửa bát cho người khác, thì ai xót thương cho cô ấy hả? Bây giờ cô ấy cũng chỉ lấy lại những thứ vốn thuộc về mình. Bà mềm không được, liền muốn giết người diệt khẩu hả? Tội, tôi không có. Bà cụ Lệ và Lê Tương Tương bị tình hình trước mắt dọa sợ. Bà ta chỉ kéo cô một cái, sao đụng vào cái bàn lại còn chảy nhiều máu như vậy? Tôi nói cho các người biết, các người tới đây còn làm phiền cô ấy thì đừng trách tôi không khách khí. Kiều Lâm tức giận nói xong cũng đi ra cửa. Nhân viên của đài truyền hình lúc đầu còn cảm thấy bà cụ này đáng thương, nhưng lúc thấy bà ta đẩy Mộ Vi Vi và vào bàn thì sắc mặt tốt cũng mất ngay lập tức. Lúc này có nhân viên đuổi người ra ngoài. Mộ Vi Vi cũng không mắc nợ mấy người, còn chút lương tâm thì trả tài sản cho người ta đi. Bà cụ Lệ vốn định ép giả cầu toàn, nếu Mộ Vi Vi không chịu đồng ý thì liền quỳ xuống cầu xin cô. Người xung quanh thấy một bà lão như bà ta mà quỳ xuống cầu xin người khác thì nhất định sẽ nói giúp. Nhưng lại không nghĩ tới, bà ta chỉ nói mấy câu thì không hiểu sao Mộ Vi Vi lại bị thương, còn bọn họ bị đuổi ra khỏi đài truyền hình. Vi Vi vừa ngồi lên xe, luồn buồn cánh tay đang che đầu ra. Tiểu tử, được hàng ước cho tôi. Vi Vi, vết thương của cô. Trợ lý nhìn thấy máu trên tay cô, lại nhìn lên đầu của cô. Là giả. Vì Vì dùng khăn ướt lau máu giả. Cô đã biết trước mấy ngày nay bà cụ Lệ sẽ đến tìm cô để giở trò. Bà già này đã già như vậy lại quỳ xuống cầu xin cô tha thứ. Nếu cô không chịu đồng ý, như vậy thì có một số người nghĩ rằng cô là kẻ bất hiếu, máu lạnh. Chỉ là giả vờ đáng thương thì ai mà không biết cơ chứ. Cô đã sớm giấu một túi máu trên người, vừa rồi cố ý ngã xuống bấm vỡ túi máu rồi chen lên đầu. Như vậy thì cô không còn là kẻ máu lạnh bất hiếu nữa, mà sẽ thành bọn họ cầu xin cô không được nên mới ra tay hãm hại cô. Sau này người nhà họ Lệ có tới đây làm trò thì bất kể là fan hâm mộ hay người qua đường cũng sẽ không đồng tình với bọn họ. Hả? Trợ lý Tiểu Từ nhìn lại gần đầu cô, xác định không có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm. Làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng rằng cô bị đập đầu thật. Lát nữa tìm một cái mũ và băng gạc quấn lên đầu tôi. Vì Vì cười mà nói. Bây giờ cô chỉ cần giả vờ là một cô gái yếu ớt. Nếu nhà họ Lệ còn muốn làm gì hay là chơi trò gì đó thì sẽ không ai đứng về phía họ. Để cho bà cụ Lệ tới chỗ cô dùng khổ nhục kế thì ngay cả cửa sổ cũng không có. Trên đường đi, Lời Ninh đi mua băng gạc cho cô. Mấy người trên xe quấn mấy vòng trên đầu cô, sau đó đội mũ lên. Một ngày làm việc kết thúc, trên mạng cũng đã mắng chửi nhà họ Lệ tới mức không thể nào mở mắt ra được. Kiều Lâm vừa lái xe vừa nói, có chuyện xảy ra hôm nay thì người nhà họ Lê muốn tới tìm em cũng chỉ là muốn tìm đường chết. Vì Vì suy nghĩ một chút rồi lại nói, để luật sư nói với Lê Gia Thành, chỉ cần có bằng chứng để bắt được kẻ đã gây ra vụ tai nạn năm đó thì em có thể không lấy lại công ty. Kiều Lâm lại ngạc nhiên, không thu hồi. Một kẻ lòng lan dạ sói như vậy mà em còn để lại công ty cho ông ta sao? Vì Vì vừa gỡ băng gạc trên đầu cô để tránh việc Phó Hàn Tranh hiểu lầm cô bị thương, vừa nói với Kiều Lâm, ném một cục xương ra để cho bọn họ chó cắn chó. Với tính cách của Lê Gia Thành, chỉ cần là việc có lợi cho bản thân, ông ta nhất định sẽ bán đứng Chu Mỹ Cầm. Chu Mỹ Cầm bị bán đứng nhất định sẽ cắn ngược lại một cái, cuối cùng thì cả hai người đều không thể chạy thoát. Chu Mỹ Cầm hỏi thăm được đài truyền hình mà Mộ Vi Vi sẽ ghi hình thì để tài xế chở bà cụ Lệ và Lê Tương Tương qua đó. Bà ta biết bà cụ Lệ nhất định sẽ vì con trai mà cái gì cũng dám làm, nên cứ nghĩ rằng bà cụ này dù có phải làm gì đi chăng nữa cũng sẽ thuyết phục được Mộ Vi Vi. Kết quả chưa đến 2 tiếng thì hai người đã quay trở về. Thế nào rồi, Mộ Vi Vi có chịu buông tha cho chúng ta không? Bà nội bà con chỉ nói với cô ta mấy câu thôi thì cô ta đã muốn rời đi, nên bà nội mới kéo cô ta một cái, rồi cô ta ngã xuống đụng đầu vào bàn. Bà nội và con bị quản lý của cô ta và mấy người ở đài truyền hình đuổi ra ngoài. Lê Tương Tương kể lại những chuyện đã xảy ra ở đài truyền hình cho Chu Mỹ Cầm nghe. Hai người. Chu Mỹ Cầm tức giận cắn răng lại nói, bảo hai người đi cầu xin nó, hai người lại làm người ta bị thương, còn ngại nhà họ Lê bị mắng chửi cho đủ thảm phải không? Bà cụ biết là chuyến đi này thất bại, suy nghĩ một chút rồi lại nói, ngày mai mẹ sẽ đi tìm nó. Bây giờ nói gì? Ngày hôm nay đã không thành công thì lại tiếp tục đi tìm cô ta cũng chỉ là vô ích. Chu Mỹ Cầm khoanh tay ngồi xuống. Chuyện hôm nay bọn họ làm cho người ta bị thương ở đài truyền hình sẽ khiến những người ủng hộ Mộ Vi Vi lại càng ghét bọn họ hơn. Cho dù bà cụ Lê lại tới cầu xin cô thì cũng sẽ không có bất kỳ ai đồng tình, thậm chí sẽ cho rằng bọn họ đang ép Mộ Vi Vi phải buông bỏ tài sản gì đó. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Nếu ra tòa chắc chắn chúng ta sẽ thua. Lê Gia Thành gấp gáp hỏi. Bởi vì chuyện này quá ồn ào cho nên bên ngoài tập đoàn Long Thăng cũng toàn là fan hâm mộ của Mộ Vi Vi, làm hại ông ta không có cách nào vào được trong công ty. Bây giờ đi cầu xin nó cũng không được, mà lên tòa án cũng không xong, rốt cuộc thì phải làm sao? Bà cụ Lê nghe thấy Chu Mỹ Cầm nói như vậy thì cũng không có ý kiến gì nữa. Lê Gia Thành suy nghĩ một chút, trong mắt xẹt qua một tia thầm độc. Hay là dứt khoát, anh muốn chết thì đừng kéo cả nhà vào. Chu Mỹ Cầm không đợi ông ta nói hết câu mà giận dữ trợn trừng mắt nhìn qua. Bây giờ đừng nói là xuống tay với cô ta, cho dù bây giờ Mộ Vi Vi có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó thì cũng sẽ tính lên đầu của chúng ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Cứ trợn mắt nhìn cô ta lấy lại công ty, chúng ta cực khổ nhiều năm như vậy cũng không lấy được gì sao? Lê Gia Thành không cam lòng mà hỏi. Chu Mỹ Cầm bình tĩnh suy nghĩ một chút lại hiếp mắt nói. Trước mắt thì đừng làm gì cả, đợi đến khi phiên tòa được mở rồi hãy tính tiếp. Bây giờ bọn họ bị người ta chú ý rất nhiều, mọi cử động của họ đều bị người ta đặt vào trong mắt, phải chờ cho tới khi chuyện này qua đi rồi mới nói. Bà cụ Lê thở dài nói với Lê Gia Thành. Gia Thành à, mẹ mệt quá, mau dìu mẹ về phòng nghỉ ngơi một chút. Lê Gia Thành thấy bà cụ Lê trừng mắt nhìn mình, tới đỡ bà cụ đi về phòng. Mẹ, mẹ muốn nói gì? Gia Thành à, theo mẹ thì người mà Mộ Vi Vi hận chính là hung thủ đã hại chết mẹ của con bé. Chuyện này chính là do Chu Mỹ Cầm làm, chúng ta không nhất thiết phải buộc vào một chỗ với cô ta. Bà cụ Lê nhớ lại lời mà Mộ Vi Vi nói lúc ở đài truyền hình, nhẹ nhàng nói với Lê Gia Thành. Suy cho cùng thì người mà Mộ Vi Vi hận chính là người đã chen chân vào gia đình của nó, hung thủ đã hại chết mẹ của nó. Dù sao thì Gia Thành cũng là ba ruột của nó, máu mủ ruột thịt không thể cắt đứt được. Vì bọn họ buộc lại một chỗ với Chu Mỹ Cầm cho nên mới hận cả bọn họ. Mẹ, ý của mẹ là muốn con bán đứng Mỹ Cầm? Lê Gia Thành kinh hãi mà hỏi. Bây giờ đây là lúc nào rồi? Cái gì mà bán đứng với không bán đứng? Không lẽ con muốn quay trở lại hai bàn tay trắng rồi trở về huyện nhỏ kia sao? Bà cụ Lê nhỏ giọng khuyên nhủ. Chỉ cần có thể bảo vệ được công ty, cho dù không có Chu Mỹ Cầm thì ông ta cũng có thể tái hôn. Nhưng mà nếu tiếp tục dây dưa với Chu Mỹ Cầm thì cái gì họ cũng không có. Nghe bà cụ Lê nói mấy câu thì Lê Gia Thành cũng có chút sao động. Từ sau khi tốt nghiệp đại học vào làm việc không bao lâu thì vào ở rể trong nhà họ Mộ, cuộc sống cao hơn người khác. Bây giờ đột nhiên chỉ còn hai bàn tay trắng mà trở về huyện nhỏ ở quê nhà, ông ta thật sự không sống nổi. Bà cụ Lê thấy ông ta có chút sao động thì tiếp tục nói. Con cũng đã từng tuổi này rồi, sau này mà không có công ty thì còn có công ty nào muốn nhận con vào nữa? Kết quả không phải chỉ những công việc tay chân thôi sao? Con muốn trải qua một cuộc sống như vậy à? Mẹ à, một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, dù sao Mỹ Cầm cũng đã theo con nhiều năm như vậy, làm như vậy đối với cô ấy. Lê Gia Thành nhớ tới tình cảm vợ chồng, ít nhiều gì cũng có chút không đành lòng. So với vợ đầu là Mộ Dao thì tình cảm của ông ta đối với Chu Mỹ Cầm sâu đậm hơn một chút. Hiện tại con cũng thấy rồi đấy, Mộ Vi Vi đang nắm trong tay di chúc của ông Mộ, con bé mà không chịu nhả ra thì còn chẳng có được gì cả. Bà cụ Lê làm gì có hơi sức mà quan tâm người khác, chỉ cần con trai của bà ta được sống thật tốt là được rồi, còn về việc mất đi đứa con dâu này thì sau này tái hôn là được. Suy cho cùng thì người mà Mộ Vi Vi hận là Chu Mỹ Cầm, chỉ cần đẩy bà ta ra thì họ liền bình an vô sự. Còn nếu khăng khăng muốn ở bên cạnh Chu Mỹ Cầm thì bọn họ chỉ có được hai bàn tay trắng, cái gì cũng không có. Năm đó, lúc rời khỏi quê nhà thì bọn họ đi với phong quang vô hạn, con trai lại trở thành một ông chủ lớn rồi đón bà ta vào thành phố hưởng phúc. Bây giờ trở về với hai bàn tay trắng thì bọn họ còn mặt mũi nào nữa? Nếu như ở lại thủ đô thì làm gì có nơi nào giữ họ lại? Lê Gia Thành còn đang do dự thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông Lê, tôi là luật sư của cô Mộ Vi Vi. Ý của cô Mộ chúng tôi chính là muốn làm cho kẻ hại chết mẹ của cô Mộ phải trả giá thật lớn, còn những người khác thì cô ấy không có ý định truy cứu. Anh có ý gì? Lê Gia Thành truy hỏi. Ý của cô Mộ chính là nếu ông Lê Đầy có thể chỉ chứng bà Chu, giúp cô Mộ báo được thù cho mẹ của cô ấy, thì cô ấy có thể không thu hồi công ty. Dù sao bây giờ cô ấy cũng không thiếu chút tiền này. Luật sư ôn tồn khuyên nhủ. Cô bạn gái nhỏ này của ông chủ, lúc muốn ác độc thì sẽ đủ ác độc, nếu đưa ra tòa thì chỉ có thể khiến cho nhà họ Lê hai bàn tay trắng. Còn về vụ tai nạn của mẹ cô thì vì đã trôi qua 2 năm nên không còn cách nào điều tra ra chứng cứ được nữa. Cho nên lúc này cô ném một miếng mồi ra, làm cho Lê Gia Thành mắc câu mà chỉ chứng cho Chu Mỹ Cầm làm. Đến lúc đó thì Chu Mỹ Cầm và Lê Gia Thành bất hòa với nhau, còn không cắn ngược lại đối phương một ngụm sao? Cuối cùng thì ai cũng không có kết cục tốt. Miệng nói không bằng có chứng cứ, làm sao tôi tin tưởng anh được. Dù sao Lê Gia Thành cũng đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, không dễ dàng tin tưởng một người hứa hẹn bằng miệng được. Luật sư bên kia cũng suy tính một chút rồi đề nghị. Như vậy đi, tôi có thể soạn ra một bản hợp đồng, ông cùng với cô Mộ cùng ký vào, tôi có thể làm người làm chứng. Lê Gia Thành suy nghĩ một chút rồi lại nói. Chờ anh soạn hợp đồng cho tốt rồi hãy nói tiếp. Được, ông cứ chờ tin tốt của tôi là được. Luật sư cướp điện thoại liền gọi cho Mộ Vy Vy để báo cáo. Vy Vy đương nhiên sẽ không phản đối, vừa ăn tối vừa đồng ý với bản hợp đồng mà luật sư đã soạn thảo, ngày mai sẽ đưa tới để cô ký tên. Phó Thời Khâm nghe thấy thì lo lắng hỏi. Ký cái hợp đồng này thì không phải là quá tiện nghi cho Lê Gia Thành sao? Vy Vy còn chưa kịp lên tiếng thì Phó Thời Dịch đã nói. Phó Tiểu Nhị à, anh ngốc thật đấy. Chị dâu mà muốn bọn họ chó cắn chó, tống cả hai người họ vào trong tù, đến lúc đó Lê Gia Thành vào tù rồi thì hợp đồng này sẽ còn tác dụng gì sao? Anh ta hay đi theo chị dâu nên sớm đã nhìn thấy lòng dạ đen tối của chị dâu anh ta rồi. Phó Thời Khâm nghe Phó Thời Dịch phân tích, cắn đũa nhìn Vy Vy, lại nhìn anh trai ruột nhà mình. Cứ nghĩ chị dâu nhà mình là một con thỏ trắng đáng yêu, nhưng chớp mắt một cái đã thành một con hồ ly nhỏ gian trá. Anh ta đã có một anh trai ruột gian trá đáng sợ như vậy, sao lại còn phải tìm một chị dâu đáng sợ như thế? Chị dâu à, chiều này của chị thật sự rất ác độc. Không chỉ để cho bọn họ có hai người hai bàn tay trắng mà khiến bọn họ trở mặt thành kẻ thù của nhau. Nếu như bọn họ tình nghĩa keo sơn, vô cùng yêu thương lẫn nhau, thì tôi có văng mồi ra cũng vô dụng mà. Vì Vì hừ lạnh mà nói. Phó Thời Dịch cười khinh bỉ. Lời chuyện như phản bội này, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, Lê Gia Thành chắc chắn sẽ mắc câu. Lê Gia Thành đã từng vì bản thân mà phản bội nhà họ Mộ, thì cũng sẽ vì bản thân mà phản bội Chu Mỹ Cầm. Tai nạn của Mộ Dao bây giờ muốn điều tra ra chứng cứ rất khó khăn, nếu như không có nhân chứng thì không thể đưa Chu Mỹ Cầm vào trong tù được. Như vậy đây thì chị dâu chỉ có thể mượn tài Lê Gia Thành để tống bà ta vào trong tù. Phó Thời Khâm nhìn anh trai ruột của mình. Anh à, anh không cảm thấy ở tuổi này mà chị dâu có thể nghĩ tới những chuyện này thì rất đáng sợ sao? Lại có thể lãnh trí tới mức như vậy, không hề giống một cô gái chưa đến 20 tuổi. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái. Ở tuổi của em mà không nghĩ được như vậy thì mới đáng sợ. Anh thích sự thông minh lãnh trí này của cô, dù anh không nhúng tay vào thì cô cũng sẽ không để bản thân phải thua thiệt. Em... Phó Thời Khâm tuổi thân vô cùng, hu hu. Anh ta chỉ vào chị dâu tuổi nhỏ như thế này nên ngoan ngoãn đáng yêu một chút, tại sao anh trai lại nói anh ta ngu ngốc cơ chứ? Phó Thời Dịch tiện thể gắp một miếng cá bỏ vào bát của anh ta. Đây đây đây, Phó Tiểu Nhị à, ăn cá cho bổ não nào. Phó Tiểu Nhị còn tưởng chị dâu của anh ta là một cô gái nhỏ ngọt ngào mềm mại, nhưng lại không nghĩ tới chị dâu của bọn họ có thể là người bình thường sao? Vì Vì nhìn Phó Thời Khâm một cái, híp mắt cười nói. Thế nào, tôi đáng sợ, cậu muốn thay một chị dâu khác cho anh trai cậu sao? Phó Thời Dịch biết nghe lời liền nói. Yên tâm đi, sẽ không đổi chị dâu khác đâu, nhưng mà em trai thì có thể đổi được. Anh ta vừa nói xong thì Phó Thời Khâm đã bỏ bát xuống, chuẩn bị tới bóp chết anh ta. Vì Vì ăn cơm xong xuôi, liền mặc kệ hai người mà lên tầng cùng Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh xử lý công việc trong phòng làm việc, cô cũng trở lại phòng để làm việc. Nghĩ tới những lời Phó Thời Khâm liền hỏi. Em làm như vậy với Lê Gia Thành đáng sợ lắm sao? Ở trong mắt của người ngoài thì dù sao đó cũng là ba ruột của cô. Cô lại đuổi cùng giết tận như vậy thì đúng là có chút ác độc. Nhưng cô không phải là Mộ Vy Vy. Cô không có thứ tình cảm gia đình sâu đậm gì đó với ông ta. Cô chỉ muốn cho bọn họ phải trả giá thật lớn cho những chuyện mà bản thân đã gây nên. Mở phó thông minh như vậy, anh rất cao hứng. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Lê Gia Thành và Chu Mỹ Cầm có lỗi với nhà họ Mộ của cô. Cô chỉ muốn tìm ra kẻ hãm hại mẹ của mình rồi để pháp luật trừng trị mà thôi. Cô chẳng qua chỉ là một cô nhóc thông minh, lanh lợi một chút thì có làm sao cơ chứ. Nếu không thì trước đây làm sao có thể trốn thoát từ trong tay của Cố Tư Đình được. Vì Vì hớn hở sắp lại gần anh. Nếu như vậy nhà họ Ngụy không nhúng tay vào thì mọi chuyện sẽ rất thuận lợi. Quyền lực lớn nhất của nhà họ Ngụy vẫn còn nằm trong tay ông cụ Ngụy. Ông ta sẽ không làm ra chuyện không có chút lợi lộc này. Phó Hàn Tranh phân tích cho cô hiểu. Ngụy Tư Đình có lẽ sẽ vì Lê Hình Nhi mà ra tay giúp đỡ. Nhưng mà vụ án này lại có trình tự pháp luật. Không có ông cụ Ngụy ra mặt thì Ngụy Tử Đình cũng không thể cứu người ra ngoài. Hơn nữa, năm đó ông cụ Ngụy và ông cụ Mộ có giao tình, cho nên sẽ không có chuyện đi giúp Lê Gia Thành và Chu Mỹ Cầm. Buổi chiều ngày thứ hai, vì Vì vừa hoàn thành một buổi họp báo thì luật sư đã gọi điện thoại hẹn gặp mặt, nói là Lê Gia Thành đã đồng ý ký hợp đồng, chỉ là muốn gặp cô ngay khi ký tên. Gửi địa chỉ cho tôi. Vì Vì trực tiếp hỏi nơi gặp mặt. Mặc dù Lê Gia Thành không có tâm cơ như Chu Mỹ Cầm, nhưng rốt cuộc thì cũng đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường như vậy, lúc làm việc cũng rất cẩn thận. Luật sư biết bây giờ cô được nhiều người chú ý tới, cho nên địa điểm gặp mặt là một quán trà. Lui tới đây đều là những người ở tuổi trung niên, cũng không quá quan tâm tới tin tức giải trí, cho nên sẽ không có người nhận ra cô. Hơn nữa, nơi gặp mặt cũng rất yên tĩnh, rất thích hợp để nói chuyện. Vì Vì đi vào phòng trà, nhận lấy bản hợp đồng rồi xem điều khoản và nội dung một chút, sau đó mới quyết đoán ký tên Mộ Vi Vi vào. Lê Gia Thành nhận lấy hợp đồng không yên tâm hỏi, nếu bắt được hung thủ gây ra vụ án giao thông năm đó thì còn sẽ không thu hồi công ty lại. Bây giờ tôi còn thiếu chút tiền này sao? Vi Vi tháo mắt kính xuống, lạnh lùng cười hỏi. Lê Gia Thành thầm nghĩ, mấy bộ phim của cô đóng bây giờ rất nổi tiếng, sẽ không tới nỗi không kiếm được mấy trăm triệu, cũng sẽ không thiếu một chút tiền lời của tập đoàn Long Thăng. Vì Vì thấy ông ta còn ngần ngại mà không ký tên thì lạnh lùng nói, nếu không phải là do Chu Mỹ Cầm thì nhà họ Mộ cũng không thành ra như bây giờ. Mặc dù tôi rất hận ông, nhưng nói cho cùng ông vẫn là ba ruột của tôi. Tôi cũng không muốn người bên ngoài đồn thổi nói ra tiếng xấu gì. Dường như Lê Gia Thành vẫn còn chút tình cảm với Chu Mỹ Cầm, nhưng chút tình cảm này vẫn không so sánh được với tính ích kỷ của ông ta. Quả nhiên, Lê Gia Thành nghe được những lời này của cô thì quả quyết cầm bút lên mà ký tên. Vì Vì thấy ông ta ký tên xong thì lại nói, sau khi tuyên án vụ án này thì phần hợp đồng này sẽ có hiệu lực. Nhưng nếu như không có thì phần hợp đồng này cũng chỉ là giấy vụn. Được, tốt nhất con nên nói được thì làm được. Lê Gia Thành cắn răng nhìn chằm chằm cô. Ông ta không hề nghĩ tới Mộ Vì Vì điều hòa chanh chua trước đây, sau khi rời khỏi nhà họ Mộ lại lên nhanh như diều gặp gió. Vì Vì nhìn đồng hồ rồi rời khỏi cùng Kiều Lâm. Kiều Lâm mở cửa cho cô lên xe, mới ngồi lên xe liền nói, dù cho Lê Gia Thành có bán đứng Chu Mỹ Cầm, nhưng trước đây Chu Mỹ Cầm vì Lê Gia Thành mà nhẫn nhịn làm kẻ thứ ba nhiều năm như vậy, sợ rằng không dễ dàng cắn ngược lại Lê Gia Thành. Vì Vì nhẹ nhàng cười cười, chính vì bà ta bỏ ra nhiều như vậy nên sau khi bị Lê Gia Thành phản bội mới có thể cắn ngược lại. Tình cảm mà Chu Mỹ Cầm dành cho Lê Gia Thành có thể nói chính là tình yêu đích thực, vì vậy mới có thể vì ông ta mà im hơi lặng tiếng sinh ra hai đứa con gái, làm một kẻ thứ ba nhiều năm như vậy, cuối cùng còn tạo ra một vụ tai nạn giao thông giúp ông ta mua được tài sản của nhà họ Mộ. Nhưng Lê Gia Thành đối với bà ta thì lại chưa chắc, người mà ông ta yêu nhất vĩnh viễn cũng chỉ có ông ta. Cứ như vậy đi, chúng ta cũng ít việc. Kiều Lâm cười nói, nếu không để bọn họ cùng cảnh sát đi điều tra chứng cứ, tống được bọn họ vào tù thì không biết tốn bao nhiêu công sức. Lê Gia Thành tung chuyện Chu Mỹ Cầm tạo dựng một vụ tai nạn giao thông ra ngoài. Chu Mỹ Cầm nào có cam tâm, còn không mang chuyện xấu mà Lê Gia Thành làm mấy năm nay tung ra ngoài sao? Cuối cùng, cả hai đều không có ai có thể chạy thoát. Hai người càng đánh nhau thì bọn họ càng ngư ông đắc lợi. Bà chủ chính là bà chủ, không ra tay thì thôi, một khi ra tay liền làm cho người ta hoảng sợ. Buổi ra mắt của Mộng Trường Sinh 2 là thế nào? Vì Vì lại hỏi. Lê Hình Nhi là vô tình rơi vào tay của cô, còn Lăng Hiên mới chính là đối tượng cô nhầm vào bây giờ. phản ứng rất tốt, nhưng mà có một số bộ phận bày tỏ không bằng bộ thứ nhất. Kiều Lâm đáp, ngày mai là Nửa Mê Nửa Tỉnh và Mộng Trường Sinh sẽ công chiếu cùng ngày trên toàn quốc. Tất nhiên là muốn so tài cao thấp với nhau trong việc tiêu thụ. Bên này, Lê Gia Thành im hơi lặng tiếng ký hợp đồng với Mộ Vi Vi, thì Chu Mỹ Cầm và Lê Hình Nhi ở nhà họ Lê vẫn đang sức đầu mẻ trán suy nghĩ biện pháp để giải quyết tình cảnh khốn cùng này. Chu Mỹ Cầm bảo Lê Hình Nhi gọi điện thoại thúc giục Ngụy Tử Định đang công tác ở nước ngoài trở về. Một lúc lâu sau thì Lê Hình Nhi mới cúp điện thoại. Phải tới 3 ngày nữa anh ấy mới có thể quay trở về. Công việc diễn viên này của con không thể giữ lại được nữa rồi. Nhưng cho dù thế nào, nhất định phải bảo vệ bằng được mối hôn sự với Ngụy Tử Định. Ngụy Tử Định đã hứa ngay sau khi về sẽ cưới con, Lê Hình Nhi nói. Mặc dù cô ta không cam lòng vì sự nghiệp của mình cứ như vậy mà bị hủy trong chốc lát, nhưng bây giờ dù có cầu sinh cũng không níu kéo được gì. Tập đoàn Lân Thăng có khả năng sẽ về tài của Mộ Vi Vi. Nếu bây giờ không gả cho Ngụy Tử Định thì cô ta chỉ còn hai bàn tay trắng. Cũng may những năm gần đây Ngụy Tử Định vẫn hết lòng với cô ta. Như vậy cũng tốt. Chu Mỹ Cầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thua kiện với Mộ Vi Vi thì tương lai sẽ không tránh khỏi việc phải dựa vào quan hệ của con gái cùng với nhà họ Ngụy mới có thể tiếp tục ở lại thủ đô. Chờ Ngụy Tử Định về, hai đứa nhanh chóng cử hành hôn lễ, nhanh chóng sinh cho nhà họ Ngụy một đứa bé, thì ông cùng Ngụy cũng sẽ không phản đối hai đứa nữa. Chu Mỹ Cầm sâu xa mà nói. Vốn dĩ ông cụ Ngụy cũng không mấy đồng ý hôn sự này của cô ta và Ngụy Tử Định. Bây giờ bọn họ lại có vụ kiện với Mộ Vi Vi, sợ rằng nhà họ Ngụy lại càng phản đối hơn. Cho nên phải thừa lúc Ngụy Tử Định vẫn còn để tâm tới cô ta mà nhanh chóng cử hành hôn lễ. Lê Hình Nhi biết rõ những lời dặn dò này của bà ta đều vì cô ta mà suy xét, ngoan ngoãn gật đầu một cái. Mẹ, con biết rồi. Hai mẹ con đang nói chuyện thì người giúp việc lên tầng gõ cửa phòng. Bà chủ, cảnh sát nói muốn gặp bà. Cảnh sát? Lê Hình Nhi hoảng sợ kêu lên. Người giúp việc gật đầu. Có mấy người đang đợi ở phòng khách dưới tầng. Chu Mỹ Cầm suy nghĩ một chút rồi nói. Có thể là muốn hỏi thăm về chuyện tai nạn xe, xuống xem sao đã. Chuyện tai nạn xe đó đã qua lâu như vậy, đã lâu như vậy vẫn còn chưa có bằng chứng. Bọn họ mà có tới thì không có gì phải sợ cả. Lê Hình Nhi và bà ta đi xuống, trong lòng đã âm thầm hối hận, lúc ấy không nên nói ra, khiến cho Mộ Vi Vi kích thích. Bây giờ bản thân không chỉ lật thuyền trong mương mà còn dẫn cảnh sát tới nhà. Hai mẹ con vừa xuống tầng thì mấy viên cảnh sát chờ dưới nhà liền hỏi. Ai là Chu Mỹ Cầm? Là tôi, có chuyện gì không? Chu Mỹ Cầm bình tĩnh như bình thường. Chúng tôi muốn mời bà Chu về đồn cảnh sát để điều tra về vụ tai nạn làm cho bà Mộ Giao tử vong. Một viên cảnh sát lấy chứng nhận ra mà nói. Hỗ trợ điều tra mà cũng cần phải tới đồn cảnh sát? Chu Mỹ Cầm hỏi ngược lại. Nếu như chỉ là hỗ trợ điều tra thì bọn họ chỉ cần ở đây hỏi là được, đâu cần phải mang bà ta đến đồn cảnh sát. Cảnh sát thấy bà không chịu đi, trực tiếp lấy ra còng tay. Chúng tôi đã lấy được bằng chứng cho thấy bà Chu Mỹ Cầm chính là nghi phạm lớn nhất trong vụ tai nạn làm bà Mộ Giao tử vong và khiến Mộ Vi Vi bị thương nặng. Bằng chứng gì chứ? Chu Mỹ Cầm hỏi. Vụ việc đó sạch sẽ như vậy thì bọn họ lấy bằng chứng đâu ra? Con người tới đồn cảnh sát tố cáo cũng cung cấp bằng chứng cho chúng tôi. Còn những việc khác mời bà Chu tới đồn cảnh sát rồi lại nói tiếp. Cảnh sát vừa nói vừa trực tiếp còng hai tay của bà ta lại. Các người làm gì vậy? Sao lại muốn bắt mẹ của tôi? Các người có bằng chứng gì mà bắt mẹ tôi chứ? Lê Hình Nhi thấy vậy lập tức lao ra muốn ngăn cản. Chu Mỹ Cầm nghe những lời nói của viên cảnh sát đột nhiên ngẩn người. Con người tố cáo bà ta. Vụ việc năm đó người biết cũng chỉ có mấy người bọn họ. Hôm nay Lê Hình Nhi ở nhà, người duy nhất ra ngoài vẫn chưa trở về, chỉ có Lê Gia Thành. Lê Hình Nhi muốn ngăn cản nhưng lại bị viên cảnh sát đẩy ra, chỉ có thể trợn mắt nhìn mẹ của mình bị người ta còng hai tay lại mà đưa đi. Mẹ, sao có thể như vậy được? Sao có thể chứ? Vụ việc năm đó rõ ràng không để lại chút bằng chứng gì, những người này lấy đâu ra bằng chứng mà bắt người cơ chứ? Chu Mỹ Cầm vừa nghĩ tới Lê Gia Thành thì cả người đều cứng đờ. Bà ta thật sự không nghĩ tới người đàn ông mà bà ta chung chăn chung gói bấy lâu nay vừa gặp khó khăn đã quay ngược lại cắn bà ta một cái. Bà ta nhìn thấy một cái đầu lấp ló trước cửa phòng của bà cụ Lê rồi khép cửa lại tức giận mà mắng. Bà già kia, bà xúi giục con của bà có phải không? là bà xúi giục con của bà bán đứng thôi. Không có Trung Mỹ Cầm thì mẹ con các người có thể ở đây sao? Cho nên bà mới bảo con của bà bán đứng thôi. Ngày hôm qua, bà cụ Lệ vừa quay về, liền gọi Lê Gia Thành vào trong phòng. Cả hai người thần thần bí bí nói chuyện gì đó một lúc rất lâu. Bà ta có hỏi Tương Tương, bọn họ đi gặp Mộ Vi Vi đã nói những chuyện gì. Nhất định bà già kia cảm thấy người mà Mộ Vi Vi hận là bà ta. Chỉ cần bán đứng bà ta thì Mộ Vi Vi sẽ nhớ tới chút tình thân mà buông tha chuyện thu hồi công ty. Vì người đàn ông này, bà ta không danh không phận sinh con cho ông ta hai đứa, còn phải nhìn ông ta làm con rể của nhà họ Mộ. Kết quả ông ta vì công ty mà đẩy bà ta vào tù. Chu Mỹ Cầm vừa mắng vừa bị người ta lôi ra khỏi nhà, đẩy vào trong xe cảnh sát. Lê Hình Nhi đuổi theo thì cũng chỉ có thể nhìn thấy mẹ mình bị mang lên xe cảnh sát, không thể ngăn cản được. Một lúc lâu sau mới xông tới gõ cửa phòng của bà cụ Lê, tức giận mà chất vấn. Bà nội, là bà xúi giục bà cháu đi tố cáo mẹ cháu, là bà có đúng không? Bà cụ Lê không cảm thấy rằng việc con trai của mình làm là sai, nhìn Lê Hình Nhi hừ một cái rồi lại nói. Bà và cha của con không phải vì cái nhà này sao? Vì cái nhà này hay vì bản thân của hai người? Lê Hình Nhi tức giận tới mức tái mặt. Mẹ đã vì cha mà nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, mới chính thức kết hôn bước vào cửa được mấy năm lại bị bán đứng như vậy. Nếu như không bảo vệ công ty, vậy thì sau này mọi người trong nhà làm sao mà sống được? Em của cháu vẫn còn phải đi học đấy. Bà cụ Lê hùng hổ mà nói. Bà, các người. Lê Hình Nhi tức giận bắt đầu đập vỡ đồ đạc, chỉ vào bà cụ Lê mà mắng. Nếu mẹ của cháu mà không ra ngoài được thì các người đừng hòng mà được sống tốt. Mấy năm nay ba mẹ con bọn họ đã phải chịu đựng bản thân không danh không phận. Mẹ của cụ phí bao nhiêu tâm huyết để giúp ông ta đoạt được tài sản của nhà họ Mộ, nhưng mà bọn họ lại không chút do dự bán đứng mẹ của cô ta. Tại sao cô ta lại có một người ba như vậy cơ chứ? Bà của cháu cũng vì cái nhà này, cháu là con gái của nó, sao lại không biết thông cảm cho nó? Bà cụ Lê cũng không hề cảm thấy con trai của mình làm như vậy là có lỗi, mà ngược lại còn trách cứ Lê Hình Nhi không hiểu chuyện. Thông cảm cho ba? Chúng cháu phải sống không danh không phận nhiều năm như vậy, còn chưa đủ cảm thông cho ba sao? Mẹ cháu vì công ty của ba mà vất vả nhiều năm như vậy, vẫn chưa đủ thông cảm cho ba ư? Lê Hình Nhi bắt được bà cụ Lê, liền tức giận đẩy một cái. Bà cụ Lê cũng không phải cây đèn cạn dầu, đứng dậy liền tát một cái vào mặt của Lê Hình Nhi. Cháu là hét cái gì ở đây? Nếu không phải do cháu đi trêu Mộ Vi Vi thì sẽ có chuyện như thế này xảy ra sao? Mẹ của cháu cũng đã sớm cảnh cáo cháu rồi, đừng có đi trêu Mộ Vi Vi, mà cháu thì còn nghe. Bây giờ mẹ của cháu cũng bị cháu hại, cháu còn hung dữ với bà. Vốn dĩ là một gia đình hòa thuận êm ấm, đều do cô ta đi trêu Mộ Vi Vi nên mới chọc ra nhiều phiền phức như vậy. Muốn trách cũng chỉ có thể trách bản thân cô ta. Lê Gia Thành đã quay về nhưng cũng không vào nhà, chỉ dừng xe ở gần đó, nhìn Chu Mỹ Cầm bị cảnh sát mang đi. Ông ta ở trong xe hút thuốc, đến khi trời tối thì mới quay trở về nhà. Lê Hình Nhi vừa nhìn thấy ông ta, liền hỏi một cách tức giận. Ba, tại sao ba lại bán đứng mẹ của con? Bán đứng cái gì? Lê Gia Thành giả ngu hỏi lại. Người biết chuyện đó trong nhà chúng ta chỉ có từng ấy người, hôm nay chỉ có bà ra ngoài hơn nửa ngày không quay trở về. Trừ bà tố cáo ra thì còn có thể là ai? Lê Hình Nhi lại ép hỏi. Cứ tưởng là trước khi gà tọ với Mộ Vi Vi thì chuyện cô ta không giữ được sự nghiệp là tình huống xấu nhất ở trong nhà, nhưng lại không nghĩ tới chuyện còn tàn khốc hơn nữa là ba mẹ cô ta trở mặt thành thù với nhau, cái nhà này đã sụp đổ thật sự rồi. Lê Gia Thành cảm thấy mình không thể lừa gạt được nữa, cũng không phủ nhận. Còn để biết cái gì? Ba còn không phải vì cái nhà này sao? Nếu không có công ty thì sau này làm sao mọi người trong nhà này có thể sống được? Vì cái nhà này nên ba phải hy sinh mẹ của con. Lê Hình Nhi rơi lệ đầy mặt mà hỏi ngược lại. Lê Gia Thành phiền não thở dài rồi lại ngồi xuống. Ba đã tìm luật sư giúp mẹ của con biện hộ rồi. Tội gián tiếp giết người nhiều nhất là xử 10 năm tù, có biểu hiện tốt thì sẽ không đến 10 năm. 10 năm? Đợi người có được bao nhiêu lần 10 năm? Bà có lương tâm không vậy? Lê Hình Nhi nghiến răng nghiến lợi. Trước đây cô ta đã rất mong chờ ngày một nhà có thể đoàn tụ, có thể quay về bên cạnh người ba này. Bây giờ thì cô ta tình nguyện, cô ta chưa từng có người ba này. không bảo vệ được công ty này thì cả nhà chúng ta chẳng còn gì cả. Lê Gia Thành tức giận mà quát lớn. Giữ được công ty? Lê Hình Nhị giễu cợt cười một tiếng, lại hừ lạnh. Ba cho rằng khi ba khai mẹ ra thì một vị vị sẽ để lại công ty cho ba ư? Cô ta chỉ ước gì cả nhà chúng ta phải nhà tan cửa nát, cô ta còn để lại công ty cho ba à? Dù sao thì ba cũng là ba ruột của nó. Lê Gia Thành kiên quyết mà nói. Nếu không phải do Chu Mỹ Cầm xuất hiện, có lẽ ông ta đã an an ổn ổn sống với Mộ Dao cả đời. Mộ Dao không thích Thương Trường, người lừa ta, ta gạt người, nên cuối cùng thì người quản lý công ty còn không phải là ông ta sao? Nhưng lúc ấy, ông ta lại nghe Chu Mỹ Cầm giật dây, lo sợ khi Mộ Vi Vi lớn lên một chút sẽ vào công ty nắm giữ quyền hành, cho nên mới liên thủ với bà ta, bây giờ lại rơi vào tình cảnh như thế này. Cho tới tận bây giờ, ba cũng chưa từng coi cô ta là con ruột của mình. Cô ta sẽ coi ba là ba ruột của mình sao? Ba mơ cái gì thế? Lệ Hình Nhị tức giận mà quát lớn. Cô ta giao thủ với Mộ Vi Vi mấy lần đều thất bại thảm hại mà quay trở về. Cô cũng không phải loại người có thể dễ dàng bỏ qua cho họ. Mộ Vi Vi không chỉ hận mẹ của cô ta mà còn hận tất cả bọn họ. Trước kia do cô không có cơ hội để ra tay nên vẫn luôn giấu nghề. Bây giờ tất cả dư luận đều đứng về phía của cô. Cho dù Mộ Vi Vi có bức tử cả nhà bọn họ thì cũng sẽ không nhíu mày lấy một cái. Đủ rồi, chuyện này còn không phải do con tự rước lấy. Nếu không phải con lỡ miệng nói ra trước mặt cô ta thì sao cô ta bám mãi không buông? Lê Gia Thành phiền não, không muốn tiếp tục tranh luận với cô ta nữa. Trước đây Mộ Vi Vi không hề biết vụ tai nạn đó là do có người tạo dựng nên, là do cô ta lắm lời nói điều không nên nói. Còn Lê Hình Nhị kích động khóc thành tiếng. Lúc đó cô ta muốn kích động Mộ Vi Vi ra tay, lại không nghĩ tới ngay lúc đi vào thì Mộ Vi Vi đã bật ghi âm. Hơn nữa còn đợi tới khi mọi người đều ủng hộ cô ta thì mới tung ra bằng chứng để cô ta bị ngàn người chỉ trích, phỉ nhổ. Bản thân cô lại thành người được người người đồng tình, đào lòng và ủng hộ. Rất nhanh sau đó, tin tức Chu Mỹ Cầm bị bắt đã được giới truyền thông biết được. Trên TV và Internet đều đưa tin chuyện này. Tất cả đều hô hào cảnh sát phải điều tra tới cùng, trả lại cho Mộ Vi Vi cùng người mẹ đã mất của cô một cái công đạo. Nhưng khi Chu Mỹ Cầm đến đồn cảnh sát thì dù có hỏi được bất cứ điều gì cũng không trả lời. Hơn nữa còn muốn gặp chồng là Lê Gia Thành, nếu không sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cảnh sát. Dưới áp lực của dư luận bên ngoài, cảnh sát không thể không tăng nhanh tốc độ điều tra, vì vậy sắp xếp người tới nhà họ Lê để thuyết phục Lê Gia Thành tới gặp kẻ tình nghi. Lúc đầu Lê Gia Thành còn từ chối, tới ngày thứ ba thì miễn cưỡng đi theo đến đồn cảnh sát, cuối cùng mặt đối mặt với Chu Mỹ Cầm tại phòng thẩm án. Hai người ngồi đối diện nhau, ánh mắt nhìn nhau đã không còn là ánh mắt ân ái của vợ chồng như ngày xưa. Trong ánh mắt của Lê Gia Thành chỉ có lạnh lùng, dưới đáy mắt của Chu Mỹ Cầm đều là hận thù, lạnh lẽo đến thấu xương. Lê Gia Thành, tôi thật sự không ngờ tới, chúng ta cùng nhau vượt qua chuyện mấy năm nay, kết quả anh lại đưa tôi vào đây. Chu Mỹ Cầm cười một cách châm biếm. Lê Gia Thành chột dạ, ánh mắt có chút né tránh. Anh sẽ tìm luật sư tốt nhất để giúp em có hình phạt nhẹ nhất. 20 năm thanh xuân của tôi, toàn bộ tâm huyết của tôi đều lãng phí trên người của người đàn ông đồng lan dạ sói như anh. Chu Mỹ Cầm vừa nói, nước mắt lại ứa ra nơi khóe mắt. Hơn 10 năm, bà ta không danh không phận ở bên cạnh ông ta, giúp ông ta có thể đứng vững ở công ty, giúp ông ta đoạt được tài sản của nhà họ Mộ, thậm chí còn thiết kế giết chết người cản trở khiến hai người họ không thể ở bên nhau, chính là Mộ Dao. Kết quả, chỉ có ở bên nhau được 2 năm thì ông ta đã đứng trước khó khăn, liền không chút do dự mà bán đứng bà ta. Mỹ Cầm à, đây đều là không còn cách nào khác nữa, em hãy hiểu cho anh với. Lê Gia Thành cũng rất buồn nhưng lại không muốn từ bỏ hết tất cả những thứ đang có trong tay. Không có công ty, cho dù ông ta có làm thủ hạ của người khác, chỉ sợ rằng cũng không có nơi nào có thể cần ông ta. Anh cho rằng anh bán đứng tôi thì có thể đổi lại được công ty trong tay của Mộ Vi Vi. Chu Mỹ Cầm lạnh lùng cười. Lê Gia Thành không nhìn mặt Chu Mỹ Cầm, chỉ nói, nó đã ký hợp đồng với anh, chỉ cần tuyên án xong vụ án của em thì sẽ buông tha cho công ty. Lê Gia Thành, anh đừng có mơ tưởng. Chu Mỹ Cầm nghiến răng nghiến lợi. Em chỉ là gián tiếp giết người, kết án nhiều nhất chỉ là 8 đến 10 năm. Nếu như em có biểu hiện tốt thì chỉ cần vài năm có thể ra ngoài. Lê Gia Thành suy nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, chỉ cần bà ta đợi trong tù vài năm thì sẽ giữ được công ty. 8 đến 10 năm ư? Chu Mỹ Cầm cười lạnh mà hỏi. Tôi vì anh đã nhẫn nhịn nuốt vào căm tức 10 mấy năm, bây giờ anh còn muốn tôi vì anh mà ngồi tù 8 đến 10 năm tù? Việc đó là em tự mình quyết định, có liên quan gì đến anh cơ chứ? Lê Gia Thành vừa nghe thấy bà ta kéo mình vào liền xị mặt xuống. Mặc dù ông ta mới biết vụ tai nạn đó, nhưng cũng không có tham gia vào. Chu Mỹ Cầm nhìn người đàn ông vừa thấy chuyện dính tới mình liền biến sắc, mỉm cười một cách lạnh lùng. Để bà ta ngồi 8 tới 10 năm trong tù là vì muốn đổi lấy công ty ở bên ngoài, không tới 2 năm sau thì bà già kia sẽ xúi giục ông ta cưới một người phụ nữ khác về. Nhưng mà Chu Mỹ Cầm đâu có vĩ đại như vậy. Trước đây bà ta mù mắt mà yêu ông ta, cho nên ông ta làm điều gì thì bà ta cũng có thể chấp nhận được. Lê Gia Thành, nếu anh đã khiến tôi thành ra thế này thì anh cũng không yên đâu. Tôi không chạy được thì bản thân anh sạch sẽ lắm ấy. Lê Gia Thành vừa nghe thấy giọng điệu của bà ta có chút không đúng liền hạ giọng hỏi. Chu Mỹ Cầm, cô muốn làm gì đây? Tôi muốn kết quả của tôi và anh đều phải giống như nhau. Chu Mỹ Cầm vừa nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng thăm nuôi. Chu Mỹ Cầm, Chu Mỹ Cầm. Lê Gia Thành muốn gọi người lại nhưng chỉ có thể trợn mắt nhìn Chu Mỹ Cầm đi theo nữ cảnh sát. Bởi vì buổi gặp mặt với Chu Mỹ Cầm kết thúc trong không vui vẻ, khi trở về nhà họ Lê, Lê Gia Thành đã lo lắng đến mất ngủ cả đêm, nên là sáng sớm nhân lúc ăn sáng liền đề nghị với Lê Hình Nhi. Hình Nhi à, con đi thăm mẹ con một chút, cố gắng khuyên bà ấy. Khuyên mẹ? Lê Hình Nhi lãnh đạm nhìn Lê Gia Thành lại chăm chọc. Khuyên mẹ cam tâm tình nguyện đi vào tù sao? Bây giờ giới truyền thông và quần chúng quan tâm vụ án này đã quá nhiều rồi. Nếu như không có chứng cứ thật sự chính xác thì không thể cứu người ra được. Nhưng lúc này ông ta còn muốn cô đi khuyên mẹ mình cam tâm tình nguyện ngồi tù, đây còn là con người nữa sao? Thì khuyên mẹ còn bình tĩnh một chút, đừng nói lung tung. Đợi qua đợt sóng gió này, chúng ta sẽ nghĩ cách cứu bà ấy ra. Bây giờ Chu Mỹ Cầm đang tức giận, cho dù ông ta đi, bà ta cũng chưa chắc đã chịu gặp. Nhưng nếu bà ta nói lung tung trước mặt cảnh sát thì có thể sẽ liên lụy đến ông ta phải vào tù. Lê Hình Nhi rê ra được ý trong lời nói của ông ta, cười lạnh. Bà đang sợ mẹ sẽ khai hết những việc xấu của bà ngấm ngầm làm có đúng không? Vậy sao lúc trước lại làm? Lúc bà đi tố giác mẹ, sao không nghĩ đến việc này? Từ nhỏ, Lê Hình Nhi đã sống bên cạnh Chu Mỹ Cầm, đương nhiên sẽ đứng về phía của bà ta. Lê Gia Thành nghe thấy vậy, đập bàn. Bà còn không phải vì muốn bảo vệ cả nhà sao? Bà trước hết đã bảo vệ công ty, qua đợt sóng gió này đang nghĩ cách cứu mẹ con ra. Còn là một đứa con gái không hiểu chuyện một chút nào. Ông ta nghĩ Chu Mỹ Cầm có thể hiểu cho ông ta. Kết quả hôm qua người phụ nữ đó còn uy hiếp ông ta. Bà đừng nói dễ nghe như thế. Đợi qua được đợt sóng gió này thì mẹ con cũng đã vào tù rồi, sao có thể cứu bà ấy ra được? Đi cướp tù sao? Cô ta có thể nhìn rõ người bà ruột này là người thế nào, chỉ cần liên quan tới lợi ích của mình thì hy sinh ai cũng được, cho dù là vợ con của mình. Lúc đầu vì tài sản có thể vứt bỏ mẹ con Mộ Vi Vi, bây giờ cũng vậy, vì bản thân có thể vứt bỏ bọn họ và mẹ con bọn họ. Lê Gia Thành bị Lê Hình Nhi nói toạc ra tính toán trong lòng, sắc mặt vừa trắng lại vừa xanh. Còn muốn thấy cái nhà này chia năm xẻ bảy sao? Bà cụ nãy giờ không nói gì, nhưng thấy Lê Hình Nhi không nghĩ cho bà mình thì phẫn nộ chỉ trích. Còn không phải cho cháu gây họa sao? Cháu có tư cách gì mà đứng đây chăm chọc? Lê Hình Nhi nghiến răng nghiến lợi. Cô ta đã hối hận lắm rồi, nhưng bây giờ Ngụy Tử Định còn chưa về, cô ta có thể có cách gì được? Chị, bà nội, mọi người bớt nói vài câu có được không? Lê Tường Tường đặt mạnh bát đũa xuống rồi hét lên. Bởi vì trong nhà loạn thành như vậy nên cô ta cũng không đi học được. Mỗi lần đến trường, đám bạn học liền chỉ vào cô ta mà mắng nhiếc. Bầu không khí vừa nặng nề vừa áp lực. Đột nhiên có người giúp việc hoang mang chạy vào. Ông chủ, cảnh sát lại đến nữa. Cả nhà ngạc nhiên đứng dậy, liền nhìn thấy cảnh sát và người của viện kiểm soát đi vào. Ông Lê, chúng tôi nhận được đơn tố cáo ông có liên quan tới vụ việc đưa hối lộ và trốn thuế. Mời ông cùng chúng tôi đi đến phối hợp điều tra. Nói xong, cảnh sát không chờ giải thích đã còng tay ông ta lại. Những người khác lấy lệnh đột xuất rồi trực tiếp lên phòng làm việc trên tầng tìm chứng cứ. Các người làm gì vậy? Thả con trai của tôi ra. Đây là nhà của chúng tôi. Các người có biết luật không vậy? Bà cụ Lê nhìn thấy Lê Gia Thành đã bị còng tay lại chạy là khóc lóc ầm sầm. Có nhân viên cảnh sát bước đến kéo bà cụ Lê ra, lạnh lùng cảnh cáo. Bà, đừng cản trở chúng tôi thi hành công vụ. Con trai tôi trong sạch, các ông bắt nó thi hành công vụ gì chứ? Sức lực của bà cụ Lê không hề nhỏ, vừa cào vừa cắn. Nhân viên cảnh sát thấy bà đã lớn tuổi nên không dám làm gì, cho nên bất ngờ bị cắn đến mức bị thương. Không lâu sau, người cầm lệnh điều tra đã lên thần, cầm xuống một cuốn nhật ký già màu đen. Sổ sách đã tìm được, đưa người đi. Lê Gia Thành nhìn thấy cuốn sổ đó liền sợ đến nhũn cả chân, suýt nữa không đứng vững được. Đó là sổ nhật ký mà Chu Mỹ Cầm thường mang theo bên người. Người này lại còn nói là sổ sách. Hóa ra mấy năm nay Chu Mỹ Cầm đều giữ lại khi ở bên cạnh ông ta, ghi lại những giao dịch mờ ám của ông ta và đối tác. Ông ta chỉ muốn bảo vệ công ty trước, bây giờ bị Chu Mỹ Cầm hại vào tù. Vậy hiệp nghị ông ta ký với một vị vi không phải là một trang giấy bỏ đi hay sao? Bỗng nhiên có một ý nghĩ đáng sợ nảy sinh trong lòng. Chẳng lẽ một vị vi cố ý tìm ông ta để ký hiệp nghị đó, mục đích cuối cùng chính là để ông ta và Chu Mỹ Cầm đối đầu với nhau, rơi vào tình cảnh như bây giờ. Ý nghĩ này chỉ xoẹt qua trong đầu, ông ta đã lập tức xóa đi. Không thể nào, nó còn chưa đến 20 tuổi, không thể nào nghĩ được sâu xa như vậy. Lê Tương Tương còn nhỏ nên hoàn toàn bị tình cảnh trước mắt dọa cho khóc lên. Mẹ vừa bị tạm giam mấy ngày, bà cũng bị bắt đi, sau này cái nhà này phải làm thế nào? Lê Hình Nhị ngồi chỗ đó hờ hững nhìn tất cả mọi việc xảy ra trước mắt, nhìn Lê Gia Thành bị bắt đưa đi, trong lòng không hề có chút thương cảm nào. Mấy ngày trước vì sự tố cáo của ông ta mà mẹ cô ta bị đưa đi như vậy, cũng không thể trở về được nữa. Lê Gia Thành bị đưa đi, bà cụ Lê đuổi theo chạy ra, túm chặt lấy cửa xe không cho đi. Nhưng mà bà ta cũng nhanh chóng bị người khác kéo ra, mắt trừng trừng mà nhìn xe cảnh sát chở Lê Gia Thành đi. Bà cụ Lê nhìn xe đi xa, sụp đổ mà khóc thành tiếng. Gia Thành à, con muốn mẹ phải làm sao đây? Trong nhà, Lê Tương Tương hoàn toàn luống cuống tay chân. Chị, chúng ta phải làm sao bây giờ? Mẹ vào tù, bà cũng đã bị bắt, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, cái nhà này đã hoàn toàn sụp đổ. Lê Hình Nhị nhìn cô em gái duy nhất của mình, lại nói: tạm thời đừng đến trường, chị đã nói với Ngụy Tử Đình rồi, để anh ấy cho người sang anh sắp xếp, cho em sang đó học, bên đó sắp xếp xong sẽ đưa em đi. Bây giờ ở nước Tề có quá nhiều người ủng hộ một Vivi, người nhà họ Lê đi đâu cũng bị nhầm vào, cho nên Lê Tường Tường không thể bắt đầu học ở bất cứ trường nào ở nước Tề. Nhưng ba và mẹ, Lê Tường Tường nghĩ đến ba mẹ mình một trước một sau bị bắt giam, trong lòng không khỏi đau xót. Chuyện của mẹ chị sẽ nghĩ cách, còn Lê Gia Thành, từ nay về sau chúng ta không có người ba này nữa. Lê Hình Nhị nghiến răng nghiến lợi mà nói: là ông ta bất nhân trước, bây giờ cũng đừng trách bọn họ bất nghĩa. Lê Tường Tường nghe thấy bà cụ Lê vẫn còn ở bên ngoài gào khóc, vậy bà nội thì sao? Lê Hình Nhị suy nghĩ một lát rồi nói: gọi điện thoại cho bác, bảo bác ấy tới xử lý. Lê Tường Tường: chị, chúng ta hôm nay anh Tử Đình về, chị phải ra sân bay đón anh ấy, em tự chăm sóc bản thân cho thật tốt. Lê Hình Nhi nói xong lên phòng lấy đồ đạc, rồi mang khẩu trang và mũ lên đi nhanh ra ngoài. Mẹ và bà liên tiếp bị bắt giam, sự nghiệp của cô ta cũng không thể tiếp tục. Hiện nay thứ cô ta có thể nắm bắt cũng chỉ có Ngụy Tử Đình mà thôi. Việc Lê Gia Thành bị tạm giam, luật sư vừa nhận được tin tức đã báo ngay cho Mộ Vi Vi đang đi tuyên truyền ở bên ngoài. Như cô Mộ đã đoán, Chu Mỹ Cầm cắn lại Lê Gia Thành, viện kiểm soát và cảnh sát đã dẫn người đi rồi. Bọn họ chỉ thả một miếng mồi câu mà mấy người đó đã tự cắn nhau, gần như chẳng mất chút sức lực nào, có thể đưa cả hai người họ vào tù, lại lấy được công ty. Vì Vì cười: cho người mang di chúc và thư ủy thác của tôi đến Long Thăng, tạm thời tiếp quản công việc của công ty. Bây giờ Lê Gia Thành đã bị tạm giam, tập đoàn Long Thăng khẳng định đã rối loạn. Chỉ có điều bây giờ cô đang bận đi tuyên truyền phim, căn bản không có thời gian tâm tư đi quản lý công việc của công ty. Cho nên, trước khi rời khỏi thủ đô, cô đã tìm được nhân viên quản lý, đồng thời để lại thư ủy thác đối phương đại diện quản lý những công việc gần đây của công ty. Mộ Vi Vi đã từng muốn báo thù cho mẹ của mình là Mộ Dao, lấy lại tất cả của nhà họ Mộ. Việc cô ấy chưa thể làm được, bây giờ cô sẽ thay cô ấy hoàn thành. Bản thân dùng thân thể và thân phận của cô ấy để tiếp tục sống, làm vậy cũng xem như trả cho cô ấy một phần nhân tình. Được, tôi sẽ lập tức liên hệ với anh ta, luật sư đáp. Còn nữa, tiền phạt của Lê Gia Thành phải tính trên cá nhân ông ta, không được tính vào tập đoàn Long Thăng. Vì vị lại dặn dò, sự việc ông ta tự mình phạm phải, không thể để tập đoàn Long Thăng giúp ông ta trả được. Biết rồi ạ, sau khi mở phiền thọ tôi sẽ tranh thủ. Luật sư nói, vất vả do anh rồi. Vì vị nói cảm ơn rồi gác máy. Trong khi cô sắp xếp người tới tiếp quản công ty, thì cuối cùng Lê Hình Nhị cũng đón được Ngụy Tử Định, vừa mới từ nước ngoài trở về. Bởi vì không dám lộ mặt ra ngoài, nên cô ta đã đợi ở bãi đổ xe. Hai người đã lâu lại mới gặp, lên xe đã hôn nhau nồng nhiệt. Ngụy Tử Định đến nhà còn chưa về, mà trực tiếp đưa cô ta đến chung cư mà bọn họ thường lén gặp nhau để thân mật. Trên phương diện đối phó với đàn ông, Lê Hình Nhị vẫn rất có tâm cơ. Sau khi hai người thân mật mới ấp úng nói về biến cố trong nhà gần đây. Đương nhiên trong đó đã cắt bỏ hết những thứ bất lợi cho nhà họ Lê, chỉ nói là mụ vì vì báo thù nên mới dẫn đến cha mẹ bị tạm giam. Ngụy Tử Đình nghe vậy thì thương xót cô ta, đồng thời càng hận mụ vì vì đến ngứa răng. Em yên tâm đi, anh về tìm ông nội anh nghĩ cách sẽ không để cô ta thực hiện được. Mụ vì vì này lại độc ác đến vậy, thế nào cũng sẽ khiến cho một gia đình tan nát, còn đưa bà ruột của mình vào tù mới cam tâm. Nhưng mà cái thủ đô rộng lớn này cũng không phải để một Minh Tình có chút ít phèn như cô ta định đoạt. Anh Tử Định, nếu không có anh, em thật sự không biết làm sao để sống tiếp. Lệ Hình Nhị khóc như mưa tựa vào lòng ngực của Mộ Tử Định. Một kẻ luôn theo đuổi chủ nghĩa đàn ông như Ngụy Tử Định, thích nhất là dáng vẻ nhu nhu nhược nhược như thế này của cô ta, vừa đau lòng vừa đưa hộp quà mang về cho cô ta, lại vừa dỗ dành an ủi. Anh Tử Đình à, bây giờ nhà em biến thành như vậy, vậy hôn sự của chúng ta có phải cũng sẽ không được nhà anh đồng ý không? Ngụy Tử Đình lại thở dài. Hai ngày này còn phải sắp xếp công việc của công ty, chúng ta đi đăng ký kết hôn trước, đến lúc đó lại nói với người nhà, bọn họ sẽ không có cách gì mà phản đối nữa. Anh Tử Đình, Lệ Hình Nhị nghẹn ngào ôm chặt Ngụy Tử Đình. Trong lúc sự nghiệp xuống dốc, gia đình tan nát, nhưng Ngụy Tử Đình vẫn muốn kết hôn với cô ta. Lúc này, trái tim của cô ta thật sự cảm động. Đừng lo, tất cả còn có anh, Ngụy Tử Đình nói. Chu Mỹ Cầm và Lê Gia Thành trước sau bị tạm giam, bà cụ Lê được con gái đón đến nhà họ Trịnh. Dưới sự giúp đỡ của Ngụy Tử Đình, Lê Hình Nhị cũng đưa được Lê Tương Tương đi du học ở nước Anh, sau đó trực tiếp dọn vào chung cư của Ngụy Tử Đình để sống. Bởi vì không tiện ra ngoài nên đa phần thời gian Lê Hình Nhị đều ở nhà. Ngụy Tử Đình vừa về nhà liền có thể nhìn thấy cô bạn gái dịu dàng quan tâm, lại còn có cả bữa tối ngon miệng, nên càng gấp gáp muốn kết hôn. Anh bảo thư ký sắp xếp rồi, sang ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Thật sao? Lê Hình Nhị vui mừng. Có trời mới biết, mấy hôm nay cô sợ nhà họ Ngụy sẽ biết rồi phản đối, nên cô ta có biết bao nhiêu là lo lắng. Chỉ cần làm xong thủ tục đăng ký kết hôn, đến lúc đó mới nói cho nhà họ Ngụy, thì muốn bắt họ ly hôn cũng không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, ngày mai làm xong giấy đăng ký kết hôn, rồi đợi mấy ngày này qua đi, giải quyết việc của ba mẹ em xong, anh mới nói với người nhà để em đến công ty làm việc. Ngụy Tử Đình nói. Anh Tử Đình, anh quá tốt. Lệ Hình Nhị giống như con chim nhỏ nép vào trong lòng của Ngụy Tử Đình. Hai người thân mật cả đêm, sáng sớm liền ra ngoài chuẩn bị đến cục dân chính để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Bởi vì bây giờ Lệ Hình Nhị bị quần chúng ghét bỏ, nên cố ý dặn thư ký sắp xếp chọn lúc sáng sớm ít người đến để đi. Ai biết được hai người vừa xuống dưới tầng đã bị mẹ ruột và thím của Ngụy Tử Đình lái xe chặn đường đi. Hai đứa muốn đi đâu? Mẹ, sao mọi người lại đến đây? Ngụy Tử Đình bình tĩnh mà hỏi. Bà Ngụy vừa nhìn thấy Lê Hình Nhị trốn sau lưng Ngụy Tử Đình liền lạnh lùng nói. Hai đứa chuẩn bị đi làm gì? Giống người nhà đi đăng ký kết hôn sao? Bà luôn cảm thấy lạ, con trai ra nước ngoài gần một tháng, vừa trở về cũng không về nhà ở, vậy rốt cuộc là bận việc gì? Việc này không hỏi thăm thì không biết, vừa hỏi thăm mới biết anh ta đang sống chung với Lê Hình Nhị, hôm nay còn định giấu người nhà đi đăng ký kết hôn. Vốn dĩ bọn họ cũng không hài lòng lắm với Lê Hình Nhị, nhưng bởi vì bản thân anh ta thích nên bọn họ cũng không cực lực phản đối. Nhưng mà tình hình của nhà họ Lê bây giờ thật sự không dùng từ ngữ nào có thể nói được. Hai người Lê Gia Thành và Chu Mỹ Cầm đều ngồi tù, anh ta không muốn cưới Lê Hình Nhị vào cửa. Mẹ, chúng con cũng đã đính hôn trước đó rồi, bây giờ đăng ký kết hôn thì có cái gì không đúng đâu. Ngụy Tử Đình không hề cảm thấy bản thân có lỗi. Tuy trước đây ông nội không đồng ý lắm, nhưng những người khác trong nhà cũng không phản đối. Bọn họ liền làm một lễ đính hôn đơn giản, xem như định ước trước hôn sự. Còn có cái gì không đúng? Bà Ngụy tức giận chỉ vào Lê Hình Nhi nói. Bà mẹ cô ta, một kẻ thì giết người, một kẻ thì hối lộ trốn thuế, không biết ngồi tù đến bao nhiêu năm nữa. Còn cưới lời phụ nữ này về nhà, bản thân còn không ngại mất mặt, nhưng chúng ta thì ngại lắm. Ở thủ đô, nhà họ Ngụy cũng xem như là hào môn vọng tộc. Trước đây nhà họ Lê chưa xảy ra chuyện gì thì thôi đi, nhưng bây giờ như vậy rồi thì cuộc hôn nhân này còn có thể thực hiện nữa sao? Mẹ, con và Hình Nhi thật lòng yêu nhau. Ngụy Tử Đình ôm chặt Lê Hình Nhi lại giải thích. Việc của mấy người nhà chú Lê là do mụ Vi Vi thiết kế để trả thù nhà họ Lê. Con chỉ biết nghe mấy lời ma quỷ của cô ta thôi ư? Cô ta nói gì con liền tin là đó sao? Bà Ngụy vừa nghe con trai bênh vực Lê Hình Nhi như vậy càng tức giận hơn. Lê Gia Thành tự tố cáo Trung Mỹ Cầm thiết kế tai nạn xe để hại chết Mộ Dao với cảnh sát, rồi đi sửa bản di chúc để chiếm đoạt tài sản của nhà họ Mộ. Cô ta còn có mặt mũi nói là do Mộ Vi Vi báo thù sao? Ngụy Tử Đình ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn Lê Hình Nhi bên cạnh. Hình Nhi à, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bà Ngụy thấy vậy trực tiếp mở đoạn ghi âm trong video của chương trình đối thoại đưa cho anh ta. Bản thân cô ta đã nói những gì với Mộ Vi Vi, con tự nghe đi. Làm điều ác thì phải trả giá đắt. Ngụy Tử Đình nghe xong đoạn ghi âm trong video khó tin mà nhìn Lê Hình Nhi bên cạnh. Đây là giọng của cô ta, nhưng lại là giọng điệu sắc bén và hùng hổ mà trước giờ anh chưa từng nghe thấy. Lúc trước ồn ào chuyện Mộ Vi Vi đánh cô ta, sau khi bị đánh xong cô ta còn giả bộ đáng thương trước mặt công chúng ép buộc Mộ Vi Vi xin lỗi. Công ty quản lý của Mộ Vi Vi mới công bố sự thật. Bà Ngụy phẫn nộ mà nói. Trước đây thì không thích cô ta lắm, nhưng cũng không đến nỗi ghét bỏ. Nhưng sau khi biết được ân oán thật sự của nhà họ Lê và nhà họ Mộ, bà ta cũng không làm sao thích nổi cô ta nữa. Một kẻ trước mặt là một dạng, sau lưng là một dạng. Sau khi nhà họ Ngụy chưa biết được lại còn muốn tính kế bọn họ. Trong đầu Ngụy Tử Đình hỗn loạn vô cùng, không biết bản thân nên tin lời ai. Anh ta đột nhiên không hiểu rõ được cô gái bên cạnh mình, người mà từ trước đến nay luôn ôn nhu mềm yếu ở trước mặt anh ta. Cô ta nói với anh ta là Mộ Vi Vi muốn báo thù nên nhằm vào bọn họ. Anh ta cũng không hề nghi ngờ lời của cô ta. Cộng thêm việc từ trước đến nay anh ta không quan tâm tới việc trong giới giải trí, cho nên không hề tin những lời đồn bên ngoài. Hình Nhi à, những lời này là thật sự do em nói sao? Mẹ em thật sự đã thiết kế để hãm hại, hại chết dì Mộ sao? Lê Hình Nhi cắn môi, không biết nên giải thích như thế nào. Lúc đầu cô ta không hề nghĩ tới việc Mộ Vi Vi sẽ ghi âm, dưới tình huống khẩn cấp đã buộc miệng nói ra, lại không nghĩ tới sẽ đem lại rắc rối lớn như vậy cho bản thân và nhà họ Lê. Việc này cục cảnh sát đã có kết luận rồi. Nhà họ Mộ có ơn giúp đỡ đối với Chu Mỹ Cầm nhiều năm như vậy. Dì Mộ Dao của con vẫn luôn xem bà ta giống như chị em ruột thịt, nhưng bà ta lại đi quá giới hạn với Lê Gia Thành sau lưng dì ấy, còn mưu tính đoạt đi mạng của dì Mộ Dao của con. Mà Lê Hình Nhi đã sớm biết mẹ cô ta làm như vậy, một gia đình như thế không phải vừa đáng hận vừa đáng sợ sao? Bà Ngụy lại nói. Cho dù chỉ là nghĩ đến tất cả những gì bọn họ làm với nhà họ Mộ, bà ta cũng cảm thấy đáng sợ tới mức run rẩy cả người. Người như vậy sao bà ta dám để cô ta gả vào nhà họ Ngụy cơ chứ? Anh Tử Định, em biết sai rồi, nhưng em yêu anh là thật, anh hãy tin em đi. Lê Hình Nhi khẩn trương kéo tay của Ngụy Tử Định rồi cầu xin. Anh Tử Định, bây giờ em chỉ có anh thôi, anh đừng bỏ rơi em. Bà Ngụy, lúc trước các người tự làm điều ác, bây giờ chỉ là trả giá cho việc ác thôi. Lúc trước Mộ Vi Vi còn nhỏ như vậy đã mất đi mẹ, gặp tai nạn nằm trong bệnh viện hôn mê mấy tháng, vừa tỉnh lại đã bị bọn họ đuổi ra khỏi nhà họ Mộ. Lúc đó còn không gian nan bằng tình cảnh hiện tại của cô ta sao? Bây giờ người ta ngược lại mở ra một cung trời mới, doanh thu của bộ phim điện ảnh vừa công chiếu ngày một tăng, danh tiếng cũng cực kỳ tốt. Nói cho cùng thì ông cụ nhà bọn họ vẫn là người giỏi nhìn xa trông rộng. Ông cụ vẫn luôn phản đối hôn sự của con trai bà ta và cô ta, sợ là sớm nhìn ra được nhà họ Lê và người nhà họ Chu đều không phải là hạng người tốt đẹp gì. Anh tự định. Lệ Hình Nhị không đến mức nước mắt đầy mặt, muốn nhận được sự yêu thương của Ngụy Tử Đình. Ngụy Tử Đình kéo tay cô ta ra rồi nói, em hãy để anh bình tĩnh suy nghĩ một lát. Có lẽ trước giờ anh ta thật sự quá phiến diện mà tin tưởng lời của cô ta, không chú ý đến chân tướng sự thật. Nhà họ Ngụy và nhà họ Mộ là bạn cũ, cũng vì thế khi ở nhà họ Mộ, anh ta đã quen cô ta, bị sự lương thiện dịu dàng của cô ta hấp dẫn. Lời cô ta nói trước giờ anh ta chưa từng hoài nghi. Cô ta nói tài sản nhà họ Mộ để lại cho Lê Gia Thành. Cô ta nói Mộ Vì Vì không thể tiếp nhận được việc cha mình tái hôn với dì Chu, cho nên bỏ nhà ra đi. Cô ta nói Mộ Vì Vì căm hận nên trả thù bọn họ. Tận cho tới khi vừa rồi, anh ta cũng chưa từng nghi ngờ lời này, nhưng trong chớp mắt đã phát hiện ra còn có một sự thật khác mà anh ta không biết. Anh Tử Định. Lê Hình Nhi muốn giải thích, nhưng sau khi tất cả chân tướng đã được bày ra trước mắt quần chúng thì căn bản không có cách nào để giải thích được. Anh đến công ty trước đã, việc kết hôn để anh suy nghĩ lại rồi hãy nói. Ngụy Tử Đình nói xong thì lên xe, trực tiếp lái xe rời đi. Bảo Ngụy nhìn con trai mình rời đi, quay lại nhìn Lê Hình Nhi đang khóc như mưa. Cô tự giải quyết cho tốt, đừng có dây dưa với Tử Đình nữa. Nói xong Bảo Ngụy cũng lên xe bỏ đi. Lê Hình Nhi nhìn xe bọn họ nghênh ngang rời đi, đứng dưới chung cư một hồi lâu mới chán nản quay vào phòng. Lần này, Ngụy Tử Đình đi 3 ngày cũng chưa hề trở về chung cư, cũng không hề gọi một cuộc điện thoại. 3 ngày này, Lê Hình Nhi phát hiện ra mình đã mang thai, chỉ có điều cô ta không lập tức đi tìm Ngụy Tử Đình. Dựa vào đứa con trong bụng để buộc Ngụy Tử Đình trở về bên cạnh cô ta. Mà cô ta gọi cho Lê Tường Tường đang ở nước Anh xa xôi, thương lượng với Lê Tường Tường kế hoạch của bản thân để khiến Ngụy Tử Đình quay về bên cạnh mình. Lê Tường Tường nghe thấy vậy, lập tức phản đối. Không phải chị đã mang thai rồi sao? Còn làm những việc nguy hiểm như vậy? Chị không muốn anh ấy trở về, mà còn muốn anh ấy quyết tâm kết hôn với chị. Lê Hình Nhị nghiến răng mà nói. Bây giờ cô ta đã không còn gì nữa, người có thể dựa vào cũng chỉ có Ngụy Tử Đình. Vốn cho rằng bọn họ sẽ thuận lợi kết hôn, ai ngờ lại để bà Ngụy phát hiện được, còn nói nhiều lời phá hỏng tình cảm của bọn họ như vậy với Ngụy Tử Đình. Bây giờ chỉ dựa vào đứa trẻ trong bụng cũng không đủ để bảo đảm cô ta có thể trở thành Mộ Ngụy, cho nên cô ta phải để Ngụy Tử Đình quyết tâm bảo vệ cô ta, đương nhiên phải dùng biện pháp liều lĩnh. Chị, như vậy quá nguy hiểm, nhỡ đâu anh ta không quay về thì chị và đứa trẻ. Lê Tường Tường không đồng ý. Yên tâm đi, chỉ có chừng mực, chỉ là dò anh ấy một chút. Lê Hình Nhị vừa gọi điện thoại cho Lê Tương Tương, vừa kiểm tra lại tất cả mọi thứ. Lê Tương Tương không khuyên nổi cô, chỉ có thể đồng ý yêu cầu của cô. Nhớ kỹ, sau nửa tiếng nữa gọi điện thoại cho anh ấy. Lê Hình Nhị dặn dò một lần nữa. Em biết rồi, Lê Tương Tương đáp. Lê Hình Nhị gác máy, viết một bức di thư để lên trên bàn, để cùng một bức ảnh chụp chung của bọn họ trước đây. Sau đó gọi điện thoại cho Lê Tương Tương, nhắc nhở cô ta chuẩn bị gọi cho Ngụy Tử Đình, rồi xóa lịch sử cuộc gọi hôm nay giữa hai người. Không lâu sau, điện thoại đổ chuông, người gọi đến lại hiển thị là Ngụy Tử Đình. Cô ta không nhận điện thoại mà đi vào phòng tắm, ngồi trong bồn tắm, rạch dao vào cổ tay của mình. Ngụy Tử Đình liên tục gọi mấy cuộc điện thoại nhưng không ai nghe máy, lại gọi cho Lê Tương Tương. Rốt cuộc cô ấy đã nói gì với em? Lê Tương Tương lo lắng đến mức sắp khóc mà nói. Chị ấy nói sau này em phải tự chăm sóc bản thân, còn gửi cho em một khoản tiền, nên là chị ấy đã không còn gì nữa. Em gọi lại cho chị ấy thì không ai nghe máy. Chị của em, có phải chị ấy sẽ ra chuyện gì rồi không? Ngụy Tử Đình nghe thấy câu sau cùng lập tức quay đầu ra. Anh đi xem, lát nữa gọi lại cho em. Xin anh Tử Đình, bây giờ ngoài anh ra cũng không còn người nào có thể giúp được chị em nữa. Lê Tường Tường vừa khóc vừa nói. Ngụy Tử Đình kết thúc điện thoại với Lê Tường Tường, đạp chân ga chạy đến chung cư xem rốt cuộc là thế nào. Anh ta vừa đến chung cư, gõ cửa nhưng không ai trả lời, tự mình mở cửa đi vào. Trong chung cư được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn còn để ảnh chụp chung của bọn họ và một bức thư. Anh nhìn lướt qua nội dung bức thư, lập tức xông vào nhà vệ sinh, liền thấy Lê Hình Nhị ngồi trong bồn tắm, đầy máu loãng, toàn thân đã tái nhợt. Hình Nhi. Ngụy Tử Đình ôm người trong bồn tắm ra, vừa giữ chặt lấy miệng vết thương trên tay cô ta, vừa gọi xe cứu thương đến. Hình Nhi. Ngụy Tử Đình gọi điện thoại cho xe cứu thương xong, hoảng loạn gọi người đang có ý thức mơ hồ. Lệ Hình Nhi hoảng hốt mở mắt, nhìn thấy người trước mắt, nước mắt lập tức tràn mi, sau đó suy yếu nỉ non. Anh Tử Đình, kiếp sau, nếu em sinh ra trong một gia đình hoàn chỉnh, thì em sẽ ở bên cạnh anh cả đời nhé. Hình Nhi à, xin lỗi em, anh xin lỗi. Một tay Ngụy Tử Đình giữ chặt vết thương trên tay Lê Hình Nhi, một tay ôm chặt người vào lòng. Không có người đàn ông nào nhìn thấy người phụ nữ phải chết vì anh ta mà trong lòng không chấn động. Ngụy Tử Đình nghĩ đến mọi chuyện khi cả hai người ở bên nhau, bắt đầu hối hận về sự lạnh nhạt mấy ngày nay của mình. Lê Hình Nhi suy yếu nhắm mắt rồi mất đi ý thức. Xe cứu thương vừa đến, Ngụy Tử Đình bế người lên xe cùng đi đến bệnh viện. Bác sĩ tiến hành cấp cứu xong đi ra, lại làm một loạt kiểm tra mới thông báo cho Ngụy Tử Đình. Cũng may đưa đến kịp thời, bệnh nhân vì mang thai mất máu nên có chút suy yếu và ở lại bệnh viện quan sát một chút. Ngụy Tử Đình lập tức sững sờ. Mang thai? Bệnh nhân đã mang thai một tháng rồi, nếu không phải đưa đến kịp thời thì có thể là một thi thể hại mạng đó. Bác sĩ nói. Cảm ơn bác sĩ. Ngụy Tử Đình liên tục nói cảm ơn với bác sĩ. Lê Tường Tường gọi điện thoại đến, anh ta nói rõ một cách đơn giản tình hình, gác máy vội vã chạy vào phòng bệnh. Vừa vào phòng bệnh lại thấy Lê Hình Nhi trắng bệch, suy nhược nằm trên giường bệnh, trong lòng vô cùng hối hận. Sao anh ta có thể vì những lời đồn nhảm nhí bên ngoài mà bỏ mặc không quan tâm đến cô cơ chứ? Nếu hôm nay anh ta không đến kịp, nói không chừng cô và đứa trẻ sẽ vĩnh viễn rời xa anh ta. Cô có thể đã từng làm sai, từng nói dối anh ta, nhưng việc cô ta yêu anh ta đã không cần nghi ngờ. Không thể không nói, chiều rút củi dưới đáy nồi này của Lê Hình Nhi thật sự rất cao minh. Hành động suýt nữa đưa cả đứa trẻ chết chung với cô ta hoàn toàn làm Ngụy Tử Đình sợ hãi. Sau khi cô ta tỉnh lại, Ngụy Tử Đình không hề nhắc đến việc nhà với cô ta, cũng không hỏi câu nào mà canh giữ ở bệnh viện, dốc lòng chăm sóc hai ngày. Ngày hôm sau khi xuất viện, trực tiếp đưa cô đến cục dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn, sau đó đưa người về nhà họ Ngụy, tuyên bố tin tức bọn họ đã kết hôn. Người nhà họ Ngụy đương nhiên phản đối kịch liệt, nhưng Ngụy Tử Đình cầm giấy xét nghiệm mang thai, lại nói với thái độ kiên quyết. Hình Nhị đã mang thai rồi, đăng ký kết hôn chúng con cũng đã làm rồi. Nếu mọi người không thể chấp nhận cô ấy, thì chúng con sẽ dọn ra ngoài. Bà Ngụy chỉ vào người đang có thái độ kiên quyết là Ngụy Tử Đình, tức đến mức run cả hai tay. Còn đúng là bị ma quỷ ám mà. Khó khăn lắm mới thuyết phục anh ta từ bỏ Lê Hình Nhi, nhưng lúc này người phụ nữ này lại có thai, đã thế hai người còn lặng lẽ đi làm thủ tục. Cho dù mọi người có nói thế nào thì con cũng không rời xa Hình Nhi, Ngụy Tử Đình nói. Bây giờ cô ta ngoài anh ta ra đã không còn gì, nên lúc này anh ta sẽ không bỏ rơi cô ta và con của bọn họ. Lê Hình Nhi nhìn Ngụy Tử Đình đang bảo vệ mình, âm thầm đắc ý không thôi. Tuy tự sát có chút liều lĩnh, nhưng cô ta biết rõ sau khi Ngụy Tử Đình nhìn thấy bộ dạng của cô ta, anh ta sẽ quyết tâm trở về bên cô ta. Hơn nữa chắc chắn sẽ không để ý đến sự phản đối của nhà họ Ngụy mà ở bên cạnh của cô ta. Bây giờ đã vào được cửa nhà họ Ngụy, trong bụng còn có đứa nhỏ của Ngụy Tử Đình, đợi cô ta ngồi vững vị trí mộ Ngụy thì cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đầu sỏ hại gia đình nhà bọn họ, chính là mộ Vi Vi. Trong mấy ngày Lê Hình Nhi làm loạn tự sát để ép Ngụy Tử Đình kết hôn, thì bộ phim điện ảnh Nửa Mê Nửa Tỉnh do Vi Vi làm đạo diễn và Mộng Trường Sinh 2 do Lăng Nghiền đóng vai chính cũng được công chiếu cùng lúc, doanh thu phòng vé chém giết lẫn nhau có phần cao thấp. Doanh thu phòng vé ngày đầu tiên của Mộng Trường Sinh 2 là 560 triệu, còn Nửa Mê Nửa Tỉnh cũng đuổi sát phía sau với doanh thu phòng vé ngày đầu tiên là 490 triệu. Người xem của Mộng Trường Sinh 2 đa phần vì có cảm tình với phần 1 nên đi xem phần 2, có thể là vì kỳ vọng quá cao nên sau khi xem xong không ít người cho rằng không hài như mong đợi, thậm chí còn chẳng cảm động bằng phần 1. Người xem của Nửa Mê Nửa Tỉnh ngoài các fan ra thì hầu hết là những người vì hiểu lầm trước đây, trong lòng ái nái với mộ Vi Vi nên ủng hộ bộ phim để tỏ ý xin lỗi. Không ngờ bộ phim lại hay tới mức ngoài mong đợi. Cho nên sau khi xem xong lại hào hứng giới thiệu với người xung quanh đi xem Nửa Mê Nửa Tỉnh. Đã lâu không gặp được nhóm diễn viên chính có kỹ thuật diễn hay và tổng thể như vậy. Đúng là bộ phim hay, cần phải đánh giá năm sao. Người xem các mộng trường sinh hại và nửa mê nửa tỉnh cho biết nhất định phải xem nửa mê nửa tỉnh. Diễn viên của nửa mê nửa tỉnh đều có kỹ thuật diễn cực tốt. Fan của cậu ba cho biết cuối cùng cũng nhìn thấy kỹ thuật diễn xuất của anh ta. Nửa mê nửa tỉnh, cho dù trên phương diện nội dung hay kỹ thuật diễn đều vượt xa mộng trường sinh hai rồi. Về điểm số đánh giá của hai bộ phim, điểm số đánh giá của mộng trường sinh hai không ngừng hạ xuống, mà của nửa mê nửa tỉnh thì lại không hề có một đánh giá kém nào. Sau khi công chiếu, Kiều Lâm cầm số liệu doanh thu vòng vé ngày đầu tuyên bố với mọi người. Bây giờ có hai tin tức tốt, mọi người muốn nghe cái nào trước? Hai tin tức đều là tin tức tốt, còn phải phân trước sau sao? Phó Thời Dịch cằn nhằn mà nói. Kiều Lâm lại nói, doanh thu vòng vé nguyên ngày hôm qua của chúng ta đã vượt qua mộng trường sinh hai. Trong tình huống thông thường, doanh thu phòng vé mỗi ngày thì ngày đầu tiên là cao nhất, những ngày sau sẽ giảm dần. Nhưng doanh thu phòng vé của nửa mê nửa tỉnh bọn họ mấy ngày trước đều không thể vượt qua mộng trường sinh 2. Nhưng doanh thu phòng vé cũng không thấp hơn bao nhiêu, mà ngày hôm qua trực tiếp đã vượt mặt mộng trường sinh 2. Nhóm người sôi nổi vỗ tay. Đây là bộ phim bọn họ cùng nhau trút hết tâm huyết vào, có thể có được thành tích như vậy, ai cũng vui mừng. Vượt qua bọn họ là điều tất nhiên. Vậy còn tin tức tốt khác thì sao? Phó Thời Dịch nói. Kiều Lâm cười thần bí, nhìn tất cả mọi người một lượt rồi lại nói. Tôi vừa nhận được điện thoại. Liên hoan phim Locano mời chúng ta tới tham dự lễ trao giải. Nếu cố ý mời như thế thì có thể sẽ có giải thưởng. Phó Thời Dịch hưng phấn mà nói. Doanh thu vòng bán vé bùng nổ, danh tiếng tốt. Nếu có thể nhận được giải thưởng ở liên hoan phim Locano trở về, bọn họ có thể là người thắng lợi lớn nhất trong năm nay của giới điện ảnh. Tống Vũ đợi mọi người vui mừng một lát rồi lại nói, nhưng bây giờ còn phải đi tuyên truyền phim, không thể cùng nhau tới Locano được. Phó Thời Dịch trực tiếp chỉ vào Vivi, đương nhiên là để đạo diễn kim nữ diễn viên chính của chúng ta đi rồi. Dù sao giải đạo diễn xuất sắc nhất hay giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nhất định ít nhất cô cũng phải mang về cho tôi một giải. Bây giờ đang là thời kỳ tuyên truyền quan trọng nhất của bộ phim, lịch trình tuyên truyền không thể hủy bỏ. Đi Locano thì cả đi và về cũng mất 3 ngày. Vậy nên người có thể đại diện cho đoàn làm phim chắc chắn cũng chỉ có người vừa là đạo diễn vừa là nữ chính như cô. Hơn nữa người có thể đạt giải chắc chắn cũng là cô. Vì không từ chối, trực tiếp nói, được, tôi đi. Vậy công tác tuyên truyền sắp tới anh để mọi người vất vả rồi. Cùng nhận được lời mời của liên hoan phim Locano như bọn họ, còn có đoàn làm phim Mộng Trường Sinh Hài của Lăng Nghiên. Tuy Mộng Trường Sinh Hài cũng có doanh thu phòng vé khá tốt, nhưng rõ ràng đang giảm dần. Hơn nữa, điểm đánh giá trên mạng cũng không ngừng trượt xuống. Sau khi biết được doanh thu phòng vé trong nửa ngày của nửa mê nửa tỉnh đã vượt qua Mộng Trường Sinh Hài, Lăng Nghiên tức giận không nhẹ. Tôi đã nói, chuyện của Lê Hình Nhi không đơn giản như vậy. Quả nhiên là Mộ Vì Vì mượn cơ hội lan rê. Trước khi phim công chiếu ngày đầu tiên, Mộ Vì Vì đã cố ý gây chuyện đánh người, mặc cho Lê Hình Nhi kích động dư luận, công kích bản thân. Sau đó, chọn công bố trước sự thật, trước khi công chiếu một ngày, quần chúng phát hiện đã hiểu lầm nên cảm thấy áy náy, từ đó sẽ đi ủng hộ bộ phim. Đã thế, sau khi chân tướng được công bố, bộ phim Thanh Xuân Năm Ấy Gặp Em do Lê Hình Nhi làm diễn viên chính cũng gặp áp lực mà phải hủy chiếu, còn nửa mê nửa tỉnh thì hoàn toàn ngược lại. Như vậy, cô nhận được sự quan tâm của mọi người, còn tuyên truyền một cách đặc biệt cho bộ phim, nâng cao tỷ suất chiếu và đổi được Lê Hình Nhi ra khỏi giới giải trí. Tương kế tụ kế như thế này, Mộ Vì Vì thật sự rất cao minh. Việc thành mình vụ đánh người thật sự đã đem lại cho nửa mê nửa tỉnh doanh thu phòng vé cực kỳ cao. Hơn nữa, các cư dân mạng còn tự nguyện giúp bọn họ tuyên truyền, không ngừng giúp bọn họ thúc đẩy doanh thu phòng bán vé. Phó đạo diễn Kha Duy than thở, cứ tiếp tục thế này thì tổng doanh thu phòng vé sẽ bị bọn họ vượt mặt. Lăng Nghiên nghiến răng nghiến lợi mà nói. Bộ phim của bọn họ là do đạo diễn nổi tiếng chế tác, lại do cô ta đóng chính mà lại bị một bộ phim chi phí thấp do Mộ Vì Vì vượt mặt về vòng bán vé sẽ khiến ảnh hậu truyền kỳ như cô ta cực kỳ mất mặt. Đây là tất nhiên, điểm số đánh giá của chúng ta đang không ngừng giảm xuống. Phó đạo diễn Kha Duy thở dài mà nói. Lăng Nghiên nhìn hai người, Trem và Kha Duy không cam tâm nói. Nếu thực sự phải đến bước đó, hai người chịu mất mặt được, nhưng tôi thì không thể. Nếu doanh thu phòng vé của Nửa Mê Nửa Tỉnh vượt qua doanh thu phim của cô ta diễn xuất, trong tương lai người khác sẽ cho rằng Mộ Vi Vi giỏi hơn cô ta rất nhiều. Kha Duy ngồi đó thở dài, một tay chống lên trán rồi nói: tuyệt phẩm như Mộng Trường Sinh có thể đem đến sự quan tâm và doanh thu phòng vé rất cao cho chúng ta, nhưng người xem tự nhiên sẽ so sánh Mộng Trường Sinh 2 với phần 1. Tôi tự nhận thấy bộ phim của chúng ta hoài không hề vượt qua được phần 1, lại cộng thêm việc bộ phim Nửa Mê Nửa Tỉnh này của Mộ Vi Vi thật sự vô cùng đặc sắc. Lúc bắt đầu anh ta đã từng nói đây sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bọn họ. Bọn họ còn không tin. Bây giờ câu nói của anh ta đã thành sự thật rồi. Nhưng không phải chúng ta đã có lời mời của liên hoan phim Locano sao? Hơn nữa tôi xác định với ban giám khảo là chúng ta đã đạt giải thưởng. James nhìn hai người mà nói. Lăng Nghiên nghe thấy tin tức này liền hỏi: mấy người Mộ Vi Vi thì sao? Bọn họ cũng nhận được lời mời. Kha Duy nói: tác phẩm hay như vậy khẳng định sẽ có thành tựu. James lại nói: cho dù bộ phim của bọn họ có thực lực nhất định, nhiều nhất cũng chỉ nhận được giải diễn viên mới xuất sắc mà thôi. Ông ta đã tham gia nhiều liên hoan phim như vậy, đã quen thuộc với những kịch bản trong đó. Nếu không có sức ảnh hưởng nhất định thì lần đầu tiên sẽ không thể lấy được giải thưởng lớn. Điều này cũng đúng, Kha Duy nói. Tuy Mộng Trường Sinh 2 không đặc sắc như phần 1, nhưng so với những bộ phim công chiếu năm nay thì vẫn rất đặc sắc. Cho nên cơ hội bọn họ lấy được giải thưởng vẫn lớn hơn rất nhiều. Bởi vì từ trong nước đến Thụy Sĩ phải mất hơn 10 giờ bay, nên Mộ Vi Vi xuất phát trước một ngày. Locano là một thị trấn nhỏ ở Thụy Sĩ, không có chuyến bay thẳng đến đó, cho nên cô phải đến Zurich rồi đổi chuyến bay, bay tới một địa phương gần với Locano, rồi sau đó lại ngồi xe đến đó. Do những người khác của đoàn làm phim còn bận đi tuyên truyền, nên cô chỉ đưa theo hai người là Kiều Lâm và Lôi Ninh đến liên hoan phim. Khi đổi chuyến bay ở Zurich, vừa khéo léo lại đi cùng chuyến bay với đoàn người của Lăng Nghiên cũng đến liên hoan phim. Vì Vì trực tiếp làm ngơ, nhưng Lăng Nghiên lại quyết tâm đến chào hỏi. Cô Mộ, nghe nói bộ phim của cô hình như cũng có thành tích tốt, xin chúc mừng. Doanh thu phòng vé của bộ phim Ảnh Hậu mới làm chúng tôi phải hâm mộ. Vì Vì nhàn nhạt cười lại đáp lại một câu. Lăng Nghiên âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Hôm qua doanh thu phòng vé của bọn họ mới vượt qua Mộng Trường Sinh 2, lại còn ở đây nói cô ta hâm mộ doanh thu phòng vé của bọn họ, đây rõ ràng là cố ý châm chọc. Doanh thu phòng vé và danh tiếng của Nửa Mê Nửa Tỉnh tốt như vậy, muốn đạt giải diễn viên mới xuất sắc trong liên hoan phim cũng không thành vấn đề. Vì Vì cười đáp. Tác phẩm Ảnh Hậu tái xuất nhất định có thể giành lấy giải Ảnh Hậu. Năm đó không thể tự mình đến tham gia, lần này xem như bù đắp cho sự tiếc nuối khi lần trước không thể tự mình đến nhận giải. Lăng Nghiên tràn đầy tự tin mà nói. Theo như lời James nói, bộ phim của bọn họ khẳng định có thể đạt giải. Vì Vì cười như không cười. Cô ta đã chắc chắn rằng năm nay bản thân có thể tiếp tục được làm Ảnh Hậu sao? Vậy tôi chúc mừng Ảnh Hậu trước. Lăng Nghiên uyển chuyển cười. Cũng chúc mừng cô có đạt thành tích trong chuyện này. Xin mượn lời chúc mừng của cô. Vì Vì cười nói. Nếu có thời gian thì tôi cũng rất muốn xem bộ phim của cô Mộ. Lăng Nghiên nói. Vì Vì cười sâu xa. Hoan nghênh Ảnh Hậu xem và chỉ giáo. Nếu cô ta thật sự xem thì nhất định sẽ cực kỳ kích động. Hơn nữa cũng không bao lâu nữa, cô ta nhất định sẽ tự mình đi xem Nửa Mê Nửa Tỉnh. Một lúc lâu sau, Lăng Nghiên mới chịu trở về chỗ của mình mà ngồi xuống. Kiều Lâm không có ý tốt liếc xấu một cái. Lễ trao giải còn chưa bắt đầu đã bày ra dáng vẻ Ảnh Hậu rồi. Tốt xấu gì, trước đây người ta cũng đã là một Ảnh Hậu. Vì Vì cười nói. Chuyện này đã qua bao nhiêu năm rồi hả? Lần này nếu thật sự để cô ta đạt giải Ảnh Hậu thì mấy người giám khảo kia bị mù rồi. Kiều Lâm hầm hừ mà nói. Cũng không nhìn xem trên mạng nói khái cô ta đến mức nào. Một phần là vì hai người. Phần 1 và phần 2 như hai người khác nhau diễn, điểm đánh giá không ngừng giảm xuống, anh ta cũng chẳng có kiên nhẫn để theo dõi. Vì Vì vừa cầm điện thoại nhắn tin nói chuyện với Phó Hàng Tranh qua WeChat, vừa nhỏ giọng nói. Ảnh Hậu lần này, có phải cô ta hay không, còn chưa chắc được. Kiều Lâm chợt nghĩ ra điều gì đó rồi lại nói. Nếu là em thì quá tốt rồi, vả mặt Ảnh Hậu truyền kỳ, doanh thu phòng vé của chúng ta có thể tăng mạnh hơn nữa. Chỉ nghĩ thôi, đã đủ làm người ta kích động. Vì Vì nói chuyện với Phó Hàng Tranh xong, lại cười sâu xa. Bây giờ còn chưa công bố kết quả, ai mà biết được. Kiều Lâm liếc nhìn về chỗ mấy người Lan Nghiên, lại nhỏ giọng nói. Nhìn dáng vẻ tự tin của cô ta, không phải là đã nhận được tin tức nội bộ rồi chứ? Vì vì mỉm mồi nhìn Lan Nghiên một cái. Chắc là không. Lễ trao giải hạng A này thường phải đến phút cuối cùng mới công bố kết quả. Cho dù có tin tức nội bộ, cũng chỉ biết bản thân có đạt giải hay không, chứ không thể có người dám tiết lộ cụ thể là đạt giải thưởng gì. Buổi trưa ngày diễn ra liên hoan phim Locano, mấy người Vì Vì mới đến thị trấn nhỏ. Sau khi ăn trưa, cô tranh thủ thời gian nghỉ ngơi 2 tiếng. 3 giờ chiều, Kiều Lâm đưa chuyên gia trang điểm và bộ lễ phục mà Martin đã dùng máy bài để đưa tới cho cô. Ôi trời ơi, cái quần thâm mắt của em này. Từ xưa đến nay, thảm đỏ liên hoan phim là chỗ để các nữ minh tinh đưa nhau khoe sắc. Cái quần thâm mắt này của cô cũng sắp so được với gấu trúc rồi. Lát nữa, làm sao đi ra ngoài lấy sắc đẹp để đè bẹp người khác cơ chứ? Gần đây bận thế, mắt em thế nào không có quần thâm được sao? Bị vì để người ta tiến vào, mệt mỏi ngáp một cái. Phim vừa công chiếu, cô đã bận đến nỗi không ngủ được một giấc ngon, sao có thể không có quần thâm ở mắt được cơ chứ? Nhanh lên, đắp mặt nạ dưỡng da, mặt nạ dưỡng cho vùng mắt cho cô ấy. Kiều Lâm bước vào, lập tức phân phó. Vì vì dựa vào ghế, để mặc hai chuyên gia trang điểm dài vò. Kiều Lâm và Lôi Ninh, mỗi người cầm một bộ lễ phục cao cấp của em thầy mà hỏi cô. Lễ phục đưa đến hai bộ, một bộ màu đỏ kinh diễm chúng sinh, một bộ màu trắng đơn giản ưu nhã, em mặc bộ nào? Vì vì liếc nhìn một cái, màu trắng đi. Kiều Lâm giơ bộ lễ phục màu đỏ diễm lệ trong tay lên. Màu đỏ đẹp bao nhiêu, da của em trắng, mặc màu đỏ chắc chắn là đẹp nhất. Bộ màu trắng này tuy cũng ưu nhã cao quý, nhưng không đẹp và hút mắt bằng bộ màu đỏ. Mà ở những chỗ như thảm đỏ, đương nhiên phải thể hiện dáng vẻ đẹp nhất. Vì vì liếc anh ta một cái. Anh muốn em mặc đồ hở lưng ra ngoài, anh đã hỏi qua sếp của anh chưa? Bộ lễ phục màu đỏ thật sự rất hút mắt, nhưng để lộ phần lưng, đương nhiên trên thảm đỏ có rất nhiều minh tinh để lộ ngực, đùi gì đó. Nhưng nếu cô mặc như vậy ra ngoài, thì phó hàng tranh sẽ có ý kiến đến mức nào cơ chứ? Gần đây cô bận như vậy, cũng không có thời gian để đi dỗ dành anh. Kiều Lâm nhìn phần lưng của lễ phục, lập tức để lên sofa bên cạnh. Vẫn là mặc bộ trắng vậy, màu trắng cao quý thuần khiết. Khi trở về phải nói với Martin, sau này đưa lễ phục đừng đưa những bộ hở chỗ này hở chỗ kia, cho dù bản thân cô chịu mặc, nhưng sếp lớn cũng không chịu. Vì vì để mặc chuyên gia trang điểm làm tóc, cuối cùng bản thân đi thay lễ phục bị dày vò gần 3 tiếng. Sau đó chụp mấy tấm hình trong khách sạn để gửi cho bên truyền thông dùng để post lên Weibo. 3 tiếng sau, mọi người xuất phát đến liên hoan phim. Cô cũng không muốn thu hút quá nhiều ống kính trên thảm đỏ, cho nên không cố ý lựa chọn thời điểm bước vào thảm đỏ, vừa lên xe liền xuống xe đi vào. Nhưng mà với thân phận là người đại diện toàn cầu của MK, cộng thêm gương mặt xinh đẹp đậm chất Á Đông, cho nên vừa bước vào đã thu hút ánh mắt của không ít ký giả. Cô vừa bước lên thảm đỏ, lập tức hai bên phía ngoài hội trường đã truyền đến tiếng kinh hô. Cô nghe được âm thanh liếc nhìn một cái mới phát hiện Lan Nghiên và đạo diễn James của Mộng Trường Sinh cũng đã đến. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.